Chị Chi và chú Bình từng yêu nhau sao? Có trong mơ, tôi cũng không dám nghĩ tới viễn cảnh hai người họ yêu nhau. Người ta nói trái đất này rộng lớn lắm, nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi lại chẳng thấy như vậy. Trái đất trong mắt tôi bây giờ nó rất tròn và bé, đến nỗi quanh đi quẩn lại toàn gặp phải người quen. Cho đến khi tôi bình thần trở lại, thì chú Bình đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Tình yêu chú cháu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Chuyện 23S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi đưa mắt ngại ngùng nhìn chú Ý, miệng khẽ lắp ba lắp bắp. Cháu xin lỗi chú nhiều. Cháu chỉ là vô tình nghe thấy thôi, chứ cháu không có ý định nghe lén đâu ạ. Có thật không đấy? Dạ thật ạ. Thế còn không đứng dậy mau, ngồi đó làm gì thế hả? À dạ vâng, cháu quên mất. Tôi cười gượng một cách ngại ngùng, trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Chú không giận cháu chứ ạ? Còn chưa biết, để xem thái độ cháu ra sao nữa. Chú này, cháu hứa cháu sẽ không đem chuyện này kể cho ai khác ạ. Lại còn có ý định đem chuyện này của chú đi buồn đấy à? Đâu, đây là cháu giải thích cho chú hiểu, không mất công chú lại hiểu lầm cháu. Hiểu lầm? Vâng. Thôi đi cô nương, tôi hơn cô tận 10 tuổi đấy, bà cụ non ạ. Ơ cái chú này, hơn 10 tuổi thì sao? Trông chú vẫn phong độ đẹp trai nữa. Và cháu còn rất... Làm sao? Chú làm sao? Nghe đến đây, tôi cúi mặt xuống lý nhà lý nhí. Chú chẳng làm sao, chỉ là tại chú, làm cho cháu thích chú mất rồi. Chú Bình nói to. Này, An nói gì mà chú không nghe thấy gì cả? Nói to lên. Như sợ bị phát hiện, tôi mặt phụng phịu nói. Đâu, cháu có nói gì đâu. Chắc lại đang chửi thầm trong bụng đấy hả? Tôi lắc đầu, xua tay, nhìn chú rồi nhau mày lại. Đâu có, chú Toán nghi oan cho cháu thôi nhá. Thì tại cháu cứ mờ mờ ám ám ấy chứ. Nào có đâu. Thôi được rồi, lên trên nhà lấy đồ đi, rồi chú đưa về nhà. Chú ơi, cứ nói đi. Hay chú gọi hộ cháu một chú xe ôm vào đây, chở cháu về nhà được không ạ? Sao lại thế? Ghét chú không muốn chú đưa về nhà? Không, cháu không hề ghét chú, chỉ là cháu có vấn đề này khó nói. Thế An thử nói ra để chú xem có khó hay không. Thì là vấn đề khó nói thế à? Thì tại cháu say xe đó ạ. Hôm qua ngồi trên xe của chú, cháu phải kiềm chế lắm, cháu không quen đi ô tô. Ôi giời, con bé này tưởng vấn đề gì to tát lắm. Cứ đi lên nhà lấy đồ hôm qua xuống đây, chú đèo về bằng xe máy. Không đi ô tô thì ta có xe máy, lò gì càng tiết kiệm xăng. Chú cũng biết đi xe máy ạ? Ồ, tất nhiên rồi chứ. Máy bay chú còn lái được nữa cơ mà. Chú lại trêu cháu. Chú đùa thôi, mau lên đi, chú đợi. Vâng, cháu chạy lên đúng mấy giây là cháu xuống ngay. Chú Bình nhìn tôi cười khoái chí, rồi khẽ gật đầu cười thích thú. Tôi vừa lên trên phòng thì liền đóng cửa lại, như muốn cho mình một chút riêng tư. Mỗi khi nói chuyện với chú, làm tôi không thể nào kiềm chế được bản thân. Hai má đỏ ửng lên, như thể hiện sự ngại ngùng. Mỗi khi ở bên chú, được nói chuyện với chú, tôi thấy rằng bản thân mình thay đổi và khác xa với thường ngày. Một cô bé An nhiều niềm vui hơn, cười nhiều hơn, trông tươi tắn và rạng rỡ hơn. Không để chú chờ lâu, tôi nhanh chóng thu dọn bộ quần áo ngày hôm qua, cho vội vào cái túi và nhanh chóng chạy xuống nhà, bởi vì tôi không muốn để chú Bình chờ lâu. Chú Bình đợi tôi cùng ra ngoài rồi mới yên tâm khóa cửa lại. Lúc này tôi mới buông miệng hỏi, cũng không biết tại sao mình lại nói thế nữa. Chú không thay mật khẩu nhà đi là chị đó lại đến làm phiền chú đấy. Chú Bình quay ra nhìn tôi ngạc nhiên đáp. Ơ con bé này, giờ láu cá phết rồi nhỉ, còn có tâm trạng lo cho chú cơ đấy. Đâu, chẳng qua là cháu lo cho chú bị làm phiền thôi ạ. Yên tâm, chị đó sẽ không tới làm phiền chú nữa đâu. Sao chú lại chắc chắn thế ạ? Bởi vì chú sẽ không để chị ấy làm phiền cuộc sống của chú nữa. Vâng, chú dứt khoát như vậy là đúng đấy ạ. Thôi, đi thôi, không muộn, cũng tối lắm rồi. Vâng. Tôi trèo lên đằng sau yên xe của chú Bình, yên vị ngồi trên đó một cách ngay ngắn. Chú đi nhá. Dạ. Chiếc xe máy nổ ga và lên máy, bánh xe từ từ di chuyển. Tôi ngồi đằng sau, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác ngồi sau xe của ai đó thực sự rất bình yên. Được nhìn ngắm phố phường, được hít hà cái không khí nhộn nhịp của buổi tối đầy tráng lệ của phố phường. Tự dưng tôi thấy cuộc sống này rất giản dị và rất đỗi nhiều điều thú vị mà ta không khám phá hết. Tôi lay người chú Bình khẽ nói, lâu lắm cháu mới ra đường vào buổi tối đấy ạ. Vậy à, thế có thấy đường phố đẹp không? Đẹp chú ạ, nhưng mà cháu không thấy bình yên dễ chịu bằng ở dưới quê cháu. Ừ, tất nhiên rồi, vì đây là thành phố, nhộn nhịp, đông người, tấp nập và xô bồ. Từ lúc mẹ đưa cháu lên đây sống, cháu chưa về thăm quê lần nào chú ạ. Chắc cháu cũng nhớ mọi người ở dưới quê lắm hả? Cũng không hẳn, để cháu kể cho chú nghe chuyện dưới quê cháu nhé. Chú muốn nghe không? Vậy cháu kể đi. Vâng. Chiếc xe vẫn lăn bánh, trong khi đôi mắt tôi nhìn xa xăm, cố hồi tưởng lại những mảnh ký ức buồn tủi, không vui trong quá khứ. Dạ, nhớ thì nhớ, nhưng dưới quê cháu không còn người nào thân hết ạ. Hồi bé thì bố cháu mất sớm, nhà nội thì không chấp nhận mẹ con cháu, nên mẹ đành về ở với bà ngoại. Mẹ cháu lại là con một, không có anh chị em gì chú ạ. Xong lúc ấy cháu bé tí mà gầy lắm, bà ngoại cũng hay ốm đau bệnh tật. Ở quê nghèo quá, kiếm không được nhiều tiền nên mới quyết định lên thành phố kiếm việc. Từ lúc ấy, gia đình mới khấm khá lên một tí thôi. Có khi mẹ đi làm ăn xa, cả năm mới về được một lần. Cháu cũng nhớ mẹ lắm nhưng mà không dám nói. Cháu phải ngoan để mẹ còn đi kiếm tiền nuôi bà, nuôi cháu. Rồi bẵng đi một thời gian, bà cháu bị bệnh nặng, không qua khỏi rồi rời bỏ mẹ con cháu. Sau đó mẹ đưa cháu lên thành phố gặp chú Hùng. Chú ấy giờ thành bố nuôi cháu và chăm sóc mẹ con cháu nữa. Nhà chú ấy còn có một chị gái nữa. Nhưng... Nói đến đây, tôi lại nhớ đến những quãng thời gian không đẹp đẽ gì. Sợ nếu nói ra, sẽ vô tình bị lộ. Không biết chừng chú Bình lại biết tôi quen biết với chị Chi. Như vậy sẽ càng khó xử và rắc rối hơn. Chị gái ấy không đối xử tốt với cháu à? Dạ, cũng không đến nỗi tệ chú ạ. Chị ấy cũng đi học xa nhà, nên chúng cháu ít chạm mặt với tiếp xúc. Nhưng cháu cũng biết ơn bố con chị ấy lắm chú ạ. Cháu cũng không biết sau này phải trả nợ cho họ như thế nào nữa. Giờ chú đưa về nhà, cháu định tính thế nào? Cháu giờ cũng không có ai, về quê cũng không có ai thân thiết. Chắc cháu ở trên đây thôi ạ. Chắc cháu vẫn ở nhà bố Hùng. Khi nào bố không cho cháu ở nữa thì cháu sẽ đi. Mẹ có để lại cho cháu một tài khoản tiết kiệm, nên chắc không sao đâu ạ. Cháu nghĩ mình có thể xoay sở được ở cái thành phố này. Cháu mạnh mẽ hơn chú tưởng đấy. Năm nay có 17 tuổi mà suy nghĩ trưởng thành như vậy rồi. Có sao đâu ạ. Lâu dần rồi cũng sẽ quen thôi. Rồi ai cũng phải lớn lên, phải học cách để quên. Cháu cũng thế, cháu vẫn phải tiếp tục sống cho cả cuộc đời mẹ cháu nữa. Cháu suy nghĩ vậy là ổn rồi. Có gì cần giúp thì cứ gọi chú nhé. Chú luôn ở đây. Vâng, cháu cảm ơn. Không có gì, chú coi cháu giống cái Vi, giống cháu gái của chú. Tôi ngồi đằng sau bĩu môi rồi khẽ nói, cháu không muốn làm cháu gái chú chút nào. Ơ thế chẳng lẽ muốn làm chị gái chú à? Không, mà cháu thấy đói bụng chưa? Cháu không đói ạ. Hay chú đưa cháu đi ăn xong rồi về nhà nhé. Dạ thôi, cháu làm phiền chú đủ rồi. Chú cứ đưa cháu về nhà là được rồi ạ. Ừ, thế cũng được. Cứ thế, tôi và chú Bình im lặng suốt chặng đường. Cả hai người không nói với nhau thêm câu nào nữa. Nhưng trong suy nghĩ, lại như đang muốn nói ra điều gì đó. Chẳng mấy chốc, chiếc xe máy dừng trước con ngõ nhỏ. Tôi bảo chú hãy cho tôi dừng ở đây. Còn đoạn đường đi vào nhà tôi đi bộ cũng được. Tôi xuống xe, cởi bỏ mũ bảo hiểm, do dự đưa cho chú. Khóe môi tôi khẽ nhấc lên, nhìn chú và nói, chú ơi, cháu cảm ơn chú nhiều nhé. Không có gì đâu, về nhà nhớ ăn uống nghỉ ngơi, cẩn thận vào nhé. Dạ vâng, khi nào có khó khăn gì thì cứ gọi chú, không phải ngại. Chú còn ở Việt Nam lâu không ạ? Sao An lại hỏi chú thế? Vì bữa nọ cháu thấy Vi nó kể là chú sắp sang lại Nhật rồi ạ. Cái con bé đó lại đi kể chuyện linh tinh rồi. Chú cũng không biết có sang lại không, nhưng hiện tại cuộc sống Việt Nam rất ổn, nên chú ở lại đây thôi. Quê hương nhà mình ở đây mà, còn muốn đi đâu nữa? Vâng, tại cháu thắc mắc nên hỏi thôi ạ. Nếu không có gì nữa thì cháu đi vào trong đây ạ. Ừ, cháu vào đi. Chú cũng đi về đây. Chú đi về cẩn thận nhé. Ok, mau vào đi. Dạ, cảm ơn chú một lần nữa nhé. Đợi đến khi bóng lưng chú cùng chiếc xe dần biến mất khỏi đường lớn, tôi mới quay gót mà đi sâu vào con ngõ nhỏ dẫn vào nhà. Xung quanh đèn ở cây điện đường vẫn sáng chói, nhưng khổ nỗi không có bóng ai qua lại nên tôi cũng hơi gai mình. Trong đầu thì tưởng tượng đủ thứ ma mãnh, xong rồi lại tự mình nghĩ ra những viễn cảnh hết sức là xàm xí. Vội chạy nhanh trước khi đầu lại tưởng tượng thêm những thứ kinh khủng hơn nữa. Vừa đến nơi, bước chân tôi ngập ngừng, nửa muốn vào, nửa không. Tôi ngước đôi mắt trực trào ngấn lệ của mình. Ước gì khi bước vào nhà, đây chỉ là một giấc mơ. Mẹ vẫn ở đó, vẫn nấu cơm và đợi tôi ở nhà. Sau cùng, sự dũng cảm của tôi không cho tôi lùi bước thêm nữa. Tôi bước vào nhà, đem theo trong mình là cả trái tim đầy sự mạnh mẽ. Trước sau gì thì cũng phải đối mặt. Thôi thì bây giờ cứ học cách chấp nhận trước, có ra sao thì cũng xin chấp nhận. Tôi đi vào, ngó nghiêng một hồi, không thấy cổng khóa nên đi làm luôn, cũng không buồn bấm chuông. Đi theo men lối cỏ nhỏ dẫn vào ngôi nhà, khi đi qua nhà kho, tôi thoáng nhìn ra đó rồi lại rùng mình đến kỳ lạ. Có lẽ nơi ở đó tối tăm nên không tạo cho người ta cảm giác an toàn. Đến cửa nhà, tôi lại một lần nữa hít thở sâu, cánh tay run run đưa lên ngõ. Phải gõ mất mấy lần thì người trong nhà mới mở cửa. Tôi đứng lùi lại hai bước. Bố Hùng đi ra. Tôi đưa đôi mắt đầy sự nghi ngờ nhìn bố. Bốn mắt nhìn nhau tạo ra một bầu không khí vô cùng ảm đạm. Thoáng nhìn, tôi đã nhận thấy trên nét mặt của bố không có chút nào của sự ngạc nhiên. Cứ thế nhìn tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi mím chặt môi, cố lấy hơi, dõng dạc nói: "Con chào bố, bố cho con vào nhà với ạ." Bố Hùng nhìn tôi trầm ngâm một lúc, tay vẫn để ở tay nắm cửa. Ánh mắt dò xét của bố có phần làm tôi hơi khó chịu. Tôi lại hỏi: "Bố, con vào nhà được chưa ạ?" Lúc này ánh mắt bố Hùng mới rời khỏi người tôi, như bị câu nói của tôi làm cho giật mình. Bố vội vàng nói, không quên kèm theo một nụ cười cho bớt gượng: "Được, cánh cửa này lúc nào cũng dang rộng để đón con gái trở về nhà. Bố không thấy có vấn đề gì về việc tối qua con đã bỏ nhà đi ạ?" "Không sao, bố biết con không muốn thế, chỉ là cảm xúc đang điều khiển con, bố hiểu." "Mẹ con mất rồi, bố biết. Giờ đây, con cũng không hy vọng gì nhiều, con chỉ cầu mong bố có thể. À không, con xin bố hãy đừng bỏ rơi con. Nếu bố thương mẹ con thật lòng, thì con cũng mong bố thương lấy đứa trẻ đáng thương này. Nếu bố không kêu mang con, không cho con ở đây nữa, thì con đường con có thể đi duy nhất chỉ là cái chết mà thôi. Con không còn gia đình, còn người thân, hiện tại con chỉ có bố. Con đang mang cái chết ra để dọa bố à?" "Không, con không dọa bố, chỉ là con muốn nói cho bố hiểu suy nghĩ của con thôi ạ. Vì nếu bố đuổi con đi, con chỉ có thể đi con đường duy nhất ấy thôi. Nếu bố quyết định nuôi con đến lúc trưởng thành, đến lúc con có thể ra ngoài tự lập được, con làm gì để đền đáp với bố? Chỉ cần không trái luân thường đạo đức, không liên quan đến pháp luật, thì chuyện gì con cũng có thể làm. Thậm chí con có thể làm bao cát cho chị Chi chút giận." "Được, con bé này thông minh lắm đấy. Mẹ con và con còn nợ bố nhiều lắm, cứ từ từ mà đền đáp, không phải vội. Vậy giờ con vào nhà được chưa ạ?" "Được chứ, chào mừng con quay trở lại." "Vâng, con cảm ơn." Bố Hùng nở một nụ cười hết sức khó hiểu. Tôi nhanh chóng phô bày bộ mặt vô cảm rồi di chuyển vào trong. Bước đi hết sức vội vàng thì tôi không thể nhìn bộ mặt giả dối của ông ta thêm một lần nào nữa. Nhìn xem, ánh mắt của ông ta vừa lướt trên cơ thể tôi, cảm thấy thật kinh tởm. Tôi biết chắc chắn ông ấy chẳng có ý gì tốt đẹp với mình. Từ giờ tôi phải mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua cám dỗ, khó khăn trong quá trình trưởng thành. Men theo lối đi cầu thang, tôi thẫn thờ khi nhận ra rằng mình đã đứng trước cửa phòng thờ từ lúc nào. Bước chân tôi hơi ngập ngừng, nửa muốn đi vào, nửa muốn bước tiếp. Toàn thân tôi hơi run lên, nói chính xác hơn là hơi thiếu kiên nhẫn. Cảm giác tội lỗi lại bủa vây khắp con người tôi. Cuối cùng, vì lòng yêu thương nhớ mẹ mà tôi không thể nào kiềm chế được. Tôi thở dài một cái, bàn tay run run đặt lên tay nắm cửa để mở ra. Cánh cửa vừa mở, mùi hương thoang thoảng của que nhang vẫn còn chút khói xộc thẳng lên mũi tôi. Trên bàn thờ được bày biện không biết bao nhiêu là hoa quả bánh kẹo, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Di ảnh thờ mẹ nằm đó cùng di ảnh của mẹ chị Chi, sao nhìn buồn đến vậy? Nhìn hai người phụ nữ đáng thương ấy, lòng tôi dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Tôi đưa mắt nhìn lên di ảnh của mẹ chị Chi. Dù tôi chưa từng gặp bà ấy lần nào, nhưng lại cảm nhận rằng bà ấy rất đỗi hiền lành và tốt bụng. Chị Chi lớn lên xinh đẹp, tài giỏi như vậy, chắc cũng một phần được thừa hưởng từ mẹ. Chỉ là tính cách của chị ấy có đôi phần tiểu thư, chắc do bố Hùng đã nuông chiều chị ấy quá nhiều. Còn mẹ, mẹ là người phụ nữ sinh ra từ một miền quê, từ bé đến lớn đã lam lũ, ngỡ tưởng rằng sau này những vất vả ấy sẽ được bù đắp bởi một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng không, hiện thực bây giờ tương đối phũ phàng. Tôi tiến lại gần bàn thờ hơn, lấy ra vài nén nhang, châm lửa rồi cắm vào hai bát hương của hai mẹ. Miệng tôi lẩm nhẩm vài từ, mong hai mẹ sẽ phù hộ cho con bình an suốt quãng đời còn lại. Thắp hương xong, tôi luyến tiếc đưa đôi mắt của mình rời khỏi hai di ảnh. Nghĩ đến thôi đã muốn khóc rồi. Chẳng phải riêng mình tôi, ai đều cũng vậy thôi. Nỗi đau mất đi người thân thực sự quá đỗi khủng khiếp. Nó như giày vò cuộc sống của ta hàng ngày, ăn sâu vào trong tiềm thức. Người không còn nữa, chỉ là tôi vẫn cứ mãi không buông bỏ được những chấp niệm ấy. Lê tấm thân mệt mỏi về đến phòng, tôi bật điện rồi đảo mắt nhìn xung quanh phòng một lượt. Cuộc sống nếu cứ trôi qua tẻ nhạt như vậy thì tôi nghĩ mình sẽ không sống được mất. Di chuyển nhanh đến bên tủ quần áo, chọn đại một bộ đồ rồi đi vào trong buồng tắm. Đang chuẩn bị bước vào thì điện thoại của tôi reo. Vốn dĩ định mặc kệ, nhưng không biết sao tôi lại vòng về gần cửa, lấy điện thoại và nghe máy. Số máy hiện lên, mang tên chú Bình. Tôi khẽ cười mệt mỏi, rồi nhấn nói. Vâng, cháu nghe. Chú về nhà an toàn rồi. Vậy ạ, vậy thì tốt rồi. Chú gọi chỉ muốn xác nhận xem cháu ổn không thôi. Chú đang lo cho cháu à? Có một chút. Cháu cảm ơn, giờ cháu vẫn khỏe lắm ạ. Chú đừng lo nhé. Nếu có chuyện gì thì chú mong cháu hãy gọi cho chú nhé. Dạ, được. Ừ, vậy cháu nghỉ ngơi đi nhé. Chú không phiền An nữa. Vâng, hẹn gặp lại chú. Tôi cúp máy, đặt điện thoại lên trên bàn học. Ánh mắt tôi lại hướng về cánh cửa phòng. Sau vài giây nghĩ ngợi, tôi đi ra, khóa trái cửa lại cho yên tâm rồi bước vào nhà tắm. Cởi bỏ lớp quần áo, tôi cứ thế đứng dưới vòi hoa sen. Dưới tốc độ của nước, tôi thấy toàn thân mình dễ chịu đến lạ thường. Có lẽ là nước bây giờ như đang muốn xoa dịu đi nỗi đau trong trái tim tôi. Tôi khóc, nước mắt hòa quyện cùng nước, nhưng sao vẫn mặn chát đến thế. Không biết phải mất bao lâu, tôi mới tắt vòi nước để đi ra ngoài. Đứng trước gương, một làn hơi nóng làm mở tấm gương, khiến tôi không thể quan sát kỹ mặt mình. Tôi đưa tay, vẽ lên đó một hình mặt người rồi mới mặc quần áo. Chiếc khăn vẫn để trên đầu để lau, vì tóc vẫn còn ướt. Vừa mở cửa phòng tắm bước ra, tôi như chết lặng khi thấy bố Hùng đã ngồi ở ghế được đặt ngay cạnh bàn học từ lúc nào. Ban đầu tôi khá hoảng hốt, nhưng về sau cố gắng trấn an bình tĩnh lại. Mặt tôi không có chút cảm xúc, tôi bước ra với tinh thần lãnh cảm. Chẳng cần đợi tôi lên tiếng, bố Hùng đã hỏi. Sao con tắm lâu thế? Giờ điện nước lên giá rất cao, con nên tiết kiệm cho bố thì vẫn hơn. Tôi nhìn bố rồi đáp lại. Không, con ở trong đấy lâu, nhưng không có nghĩa là con tắm nhiều. Bố hiểu lầm con rồi ạ. Vậy hả? Vâng. Tôi đưa ánh mắt dò xét, cố tình hỏi lại bố Hùng. Bố, sao bố lại ở trong phòng khi không có sự đồng ý của con ạ? Đây là nhà của bố mà. Chẳng lẽ bố muốn làm những thứ bố muốn đều phải xin phép con sao? Con không có ý đó. Chỉ là con thấy hơi bất ngờ khi bố có mặt ở đây thôi ạ. Con sợ bố đến vậy à? Tại sao con phải sợ ạ? Bố là bố của con cơ mà. Vậy tại sao con phải khóa trái cửa? Con cũng không biết. Chắc dạo này tinh thần con bất ổn. Con chỉ sợ mình không kiềm chế được mà làm ảnh hưởng tới bố và chị Chi thôi ạ. Thì bố cũng đang lo cho con mà. Vốn dĩ định cầm nước cam cho con uống, nhưng đợi ở ngoài quá lâu không thấy con mở cửa. Bố phòng trừ, sợ con gặp nguy hiểm nên mới làm như vậy. Có đúng là bố lo cho con không ạ? Tất nhiên rồi, vì bố lo cho con mà. Nói xong, ánh mắt của ông ta một lần nữa nhìn lên cơ thể tôi. Tôi đang hỏi liệu lúc này tôi có bình tĩnh được hay không, bản thân tôi liệu có an toàn được nữa hay không. Tôi nắm chặt, tôi cố giữ cho mình một tinh thần thật tỉnh táo nhất. Với nét mặt nghiêm túc, tôi khẽ hèm giọng, lùi lại giữ một khoảng cách tương đối xa với bố Hùng. Tôi nói, muộn rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì bố ra ngoài được không ạ? Bố sẽ ra ngoài, với một điều kiện. Con vừa bảo chỉ cần bố cho con ở lại đây là con sẽ thực hiện mọi việc mà bố yêu cầu cơ mà. Không phải sao? Vậy việc gì bố nói đi. Nhưng như con đã nói trước đó, chuyện bố yêu cầu con làm sẽ không vi phạm pháp luật, không trái với luân thường đạo lý. Chuyện bố yêu cầu tới đây sẽ rất bình thường, và chắc chắn con sẽ làm được. Nghe lời nói và nhìn vào nét mặt của ông ta, tôi chắc chắn bây giờ sự lựa chọn của mình ở lại ngôi nhà này là hoàn toàn sai. Tôi từng bước một di chuyển về phía cửa phòng. Nếu nhỡ xảy ra bất trắc gì thì sẽ chạy thoát thân. Đột nhiên ông ta đứng phát dậy, cầm cốc nước cam đặt trên bàn, đi lại gần phía tôi hơn. Tôi đưa ánh mắt dè chừng nhìn ông ta. Bố định làm gì vậy ạ? Con uống hết cốc nước cam này đi. Dạo gần đây bố thấy con hơi mệt mỏi. Mẹ con mất, bố cũng rất đau buồn. Chẳng cần ông ta kể lể thêm, tôi vội từ chối. Con không uống đâu ạ. Bố mang xuống đi, con cảm ơn. Con phải uống. Con đã nói là con không uống rồi cơ mà. Cốc nước cam trên tay ông ta trong lúc cự cãi với tôi đã rơi xuống sàn nhà. Mảnh cốc vỡ vụn rơi tung tóe khắp nơi. Tôi vội lùi lại, ánh mắt sợ hãi nhìn ông ta. Con xin lỗi, con không cố tình ạ. Không cố tình? Chắc tao chiều mày quá, nên giờ mày muốn mất dạy, đúng không? Con không... Chẳng kịp để tôi giải thích, một cái tát giáng xuống nơi má tôi một cách đầy đau đớn. Cái tát mang theo một lực tác động vô cùng mạnh. Tôi xây sầm mặt mày, nhìn xung quanh mờ mờ ảo ảo. Không giữ được thăng bằng, tôi lảo đảo mất vài giây rồi ngã nhào xuống sàn nhà. Vì không định hình được vị trí nên đã ngã xuống nơi mà những mảnh thủy tinh đang găm trên sàn. Tôi cảm nhận được một vài giọt nước đang rơi trên mặt mình. Ban đầu cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đến khi bình tĩnh lại, mắt cũng nhìn rõ hơn, thì tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra. Đưa tay lên mặt sờ, tôi chợt hốt hoảng nhận ra khi giọt nước đang vương trên mặt tôi là máu. Tôi như không tin vào mắt mình, cố chạm vào má thêm lần nữa. Một bàn tay đỏ thẫm máu, từng giọt, từ từ chảy xuống. Lúc này tôi mới cảm nhận rõ sự đau đớn nơi gò má. Tôi cố gắng đứng dậy, đưa ánh mắt đầy sự tức giận đang ngấn lệ lên nhìn ông ta. Mới đầu tôi còn có chút choáng váng, sau vài giây định hình, tôi mới đứng yên vị trí được. Mà một tay còn phải vịn vào tường, vì cái tát lúc nãy thực sự rất mạnh. Nhưng chẳng kịp để tôi nói gì, ông ta vội chạy lại gần tôi, kéo mạnh tôi đi về phía giường. Như cảm thấy bản thân mình đang gặp nguy hiểm, tôi cố gắng dùng hết sức lực của mình để chống trả. Một vài cái đạp cũng chẳng hề hấn hay đủ làm ông ta đau đớn. Sự chống trả quyết liệt của tôi hình như càng khiến ông ta kích thích sự hưng phấn của bản thân. Tôi biết mình đã gặp nguy hiểm thật rồi, và chính mình mới có thể cứu mình trong hoàn cảnh này. Tôi khua tay loạn xạ, không ngờ lại bị ông ta túm được, đè chặt xuống giường. Tôi hét lên đầy đau đớn. Bỏ tôi ra, ông là đồ cầm thú. Tao nuôi mày cũng mất khá nhiều thời gian và tiền bạc. Giờ con mẹ mày mất rồi, mày phải thay mẹ mày làm những việc đó. Tôi là con ông mà, tại sao ông lại làm như thế với tôi? Tao chưa bao giờ coi mày là con cả. Vốn dĩ tao với mày đâu có quan hệ huyết thống, máu mủ gì. Nhưng không có nghĩa ông được làm thế với tôi. Mẹ tôi đã từng là vợ của ông đó. Ông làm vậy không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình, không cảm thấy có lỗi với tôi à? Nếu đã cảm thấy thế thì không có ngày hôm nay rồi. Ông bỏ tôi ra, tôi cầu xin ông đấy. Tôi khóc, giọt nước mắt của căm hờn và bất lực vì đã quyết định quay trở lại ngôi nhà này. Chiếc áo của tôi bị ông ta xé toạc, tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ông ta bắt đầu hành động khiến tôi thấy ghê tởm, cứ chỉ biết khóc và gào lên thật to với hy vọng nhỏ nhoi rằng ai đó sẽ đến cứu mình. Mẹ ơi, cứu con. Nếu ông không dừng lại, ông chết cũng sẽ không được nhắm mắt đâu. Mẹ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người như ông. Tôi hận ông, tôi sẽ giết chết ông khi tôi thoát ra khỏi nơi đây. Thả tôi ra, tôi ghê tởm ông. Tôi rơi những giọt nước mắt, dường như sự kháng cự của tôi đang dần trở nên vô ích. Nhưng tôi lại không hề bỏ cuộc, vì tôi không muốn cuộc đời của mình bị hủy hoại dưới tay của một kẻ xâm đãng. Không biết trước sau dám làm điều đồi bại đó với con riêng của vợ. Mỗi lần hét và gằn giọng lên như vậy, tôi đều nhận lấy cái tát đến xây sầm mặt mày mà không thể nói lên điều gì. Tôi cố gắng dùng sức của mình. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải chiến đấu. Trong đầu tôi luôn cầu nguyện, tôi nghĩ đến cả mẹ nữa. Làm sao? Làm sao đây? Ông bỏ tôi ra. Tôi hận ông. Tôi ghê tởm ông. Sao ông lại dám làm điều đó với con riêng của vợ ông chứ? Nếu con gái ruột của ông biết, chị ta cũng không tha cho ông đâu. Tôi từng nghĩ rằng thế giới công bằng, là mọi thứ trên đời này đều là công bằng. Người tốt sẽ gặp chuyện tốt và người xấu sẽ gặp chuyện tồi tệ. Nếu hôm nay thực sự tôi không thể thoát thân, những chấn thương tâm lý sẽ theo tôi mãi mãi. Vậy tôi phải tin ai thì mới đòi lại công bằng cho mình đây? Tôi thấy toàn thân mình như kiệt sức. Tôi cứ thế gọi tên mẹ trong tuyệt vọng. Khi cơn thú tính của tôi đã trỗi dậy, tôi cảm thấy mình có nên buông bỏ, mặc kệ cho ông ta giày vò cơ thể của mình không. Trong khoảnh khắc quyết định, khi bàn tay ông ta đang định chạm vào quần tôi dường như đã hoàn toàn thức tỉnh. Tôi không thể như thế này được, không thể. Tôi cố gắng vùng vẫy, nói đúng hơn là dùng hết sức lực còn lại vung tay ra. Dường như sự phản kháng của tôi có chút tác dụng. Ông ta dường như khá tức giận, cánh tay giơ lên định tát tôi một cái. Như đoán trước được hành động của ông ta, tôi nhanh chóng quay mặt sang bên phải, tránh được cú tát trời giáng ấy. Như tìm thấy tia hy vọng khi ánh mắt tôi va phải chiếc đèn ngủ ở ngay gần đó. Chẳng cần nghĩ ngợi cũng như mất quá nhiều thời gian, tôi vung tay đấm mạnh vào mặt ông ta một cách đầy đau đớn. Ông ta bỏ tay ra khỏi người tôi, ôm mặt đầy đau đớn rồi chửi thề. Mẹ kiếp con danh, mày muốn nhẹ không ưa, này thì tao cho mày ra bã luôn. Tôi chẳng thèm để ý đến lời chửi rủa của ông ta. Điều tôi quan tâm nhất lúc này là chiếc đèn ngủ. Tôi nhanh chóng với cánh tay ra, nhân cơ hội ông ta không để ý. Khi ông ta định hình lại mọi chuyện và định đưa nắm đấm hạ xuống mặt tôi, thì tôi đã nhanh tay hơn một bước. Tay nắm được cây đèn ngủ, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi lấy hết sức mình giật mạnh cây đèn và đập vào người ông ta. Tôi cũng không biết mình đập trúng những bộ phận nào, chỉ biết là tôi tránh phần đầu, vì đó là nơi rất nguy hiểm. Tôi rất căm phẫn ông ta, nhưng không vì thế mà muốn giết người. Một lực tác động tương đối lớn, ông ta hét lên đầy đau đớn, toàn thân ông ta ngã xuống đè lên người tôi. Lúc này tôi biết cơ hội của mình đã đến rồi. Tôi nhanh chóng lấy chân đạp con người bẩn thỉu ấy xuống sàn, rồi chạy vào tủ vơ lấy một cái áo để mặc. Cũng may mới chỉ bị ông ta chạm ở phía ngoài, nếu như không nhờ chiếc đèn thì giờ tôi không biết phải làm thế nào. Tôi chẳng quan tâm đến những mảnh thủy tinh dưới sàn, cứ thế chân trần mà bước qua, vì tôi biết nỗi đau ấy sẽ chẳng thể nào đau bằng vết thương của hiện tại. Căn phòng ngủ của tôi bây giờ không khác gì một mớ hỗn độn. Xung quanh, đồ đạc đều lộn xộn. Tôi không suy nghĩ quá nhiều. Trước hết, chỉ cần mình ra khỏi đây đã. Còn các thứ khác, tiền bạc, của cải, tôi không quan tâm nữa. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa, thì cánh cửa phòng tự nhiên lại bị kẹt. Tôi run run tay, dùng cả thân người đập vào cánh cửa đấy. Không quan tâm đến mọi thứ, tôi như phát điên, toàn thân vội vã khẩn trương với mong ước cánh cửa này mau được mở khóa. Tôi biết nếu cứ dùng sức người như vậy sẽ chẳng ăn thua gì. Tầm mắt tôi có thứ gì tôi đều vơ lấy để đập vào cửa, chính xác hơn là đập vào khóa. Tôi không biết mình mất bao nhiêu thời gian rồi, vừa làm vừa lo ông ta sẽ tỉnh dậy. Đập mãi mà cánh cửa im lìm không chịu mở. Đột nhiên tôi nghĩ tới một cảnh phim tôi mới xem gần đây. Chẳng có cơ hội để chần chừ suy nghĩ, tôi nhanh chóng dẫm lên những mảnh vỡ, vơ lấy chiếc ghế gỗ có phần hơi nặng. Chiếc khóa bật mở, rơi xuống nền nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thấm mệt. Vì mỗi cái cửa thôi mà tôi đã phải bỏ vào đó bao nhiêu công sức. Cũng chính lúc này, ông Hồng đã tỉnh lại. Đôi mắt cũng hơi lờ mờ nên cũng không rõ tình trạng hiện tại lúc này của ông ta. Chỉ biết vẫn là khá hung hăng, và sau khi bị tôi choàng cả cái đèn vào người, sự tức giận đã đi lên tới đỉnh điểm. Ông ta quát lớn, mặt hàm lại vô cùng đáng sợ. Con danh, hôm nay tao sẽ giết mày. Tôi mở to con mắt sợ hãi, đầu tóc tôi rối bù hết cả lên, trông cũng rất đáng sợ, nhưng cũng không nhằm nhò gì so với lời nói, ánh mắt và hành động của ông ta. Tôi vội mở cánh cửa, nhanh chóng rời đi trước khi bị ông ta tóm lại. Ông Hùng đứng dậy, thân người hơi lảo đảo nhưng có vẻ ông ta vẫn còn nhiều sức. Nhưng mà tôi chưa kịp định thần lại thì vừa mở cửa ra, chị Chi đã đứng trước cửa từ lúc nào. Tôi thất thần, chẳng lẽ cuộc đời mình kết thúc ở đây rồi sao? Tôi ra sức chạy thì bị chị ấy kéo lại một cách đầy đau đớn, ánh mắt trợn tròn đến sợ hãi nhìn tôi. Mày định đi đâu? Đây không phải là nơi mày muốn đi thì đi, muốn về thì về. Tôi đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn chị ấy vội vàng nói. Chẳng phải chị không muốn em ở đây nữa đúng không ạ? Giờ chị cho em đi đi ạ. Có chết em cũng không quay lại ngôi nhà này đâu. Em xin chị đó. Mày sao thế? Sao người mày có máu thế này? Em không sao. Chị kệ em. Hãy để em đi ra khỏi căn nhà này đi. Nếu không em chết mất. Rốt cuộc mày bị làm sao? Vừa tao về đã nghe thấy tiếng động lớn trong phòng mày. Bố chị. Bố chị. Ông ấy... Tôi nói như đứt hơi vì đã quá hoảng sợ. Hơi thở càng trở nên yếu dần. Lúc này ông Hùng đã mở được cửa và bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, tôi và chị Chi đều hướng ánh mắt về phía đó. Thấy bố, chị Chi khá ngạc nhiên. Nói chính xác hơn là hơi sốc về tình trạng hiện tại của ông ta. Chị Chi buông tay tôi ra, nhìn về phía bố hét lớn. Bố! Bố làm sao thế kia? Đầu bố chảy máu rồi! Ông Hùng hét lớn, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống nhìn về phía tôi. Sau đó nhanh chóng quay ra, ám hiệu cho chị Chi rồi nói lớn. Mau bắt nó vừa có ý định giết bố để cướp lấy tài sản của gia đình mình. Chị nghe xong liếc mắt qua tôi, chẳng để chị ta cất lời tôi vội giải thích. Không phải đâu chị, em không bao giờ làm thế cả. Mày, có phải mày... Bố còn tao, đúng là nuôi ong tay áo mà. Bố chị định cưỡng hiếp em, thử hỏi như vậy có đúng với luân thường đạo lý không? Mẹ em vừa mới mất, sao ông ta lại có thể bỉ ổi dâm đãng mà muốn chiếm đoạt thân xác của con gái riêng của vợ mình chứ? Ông Hùng nhanh chóng chạy lại, nhìn con gái một cách đầy kiên định, rồi nhanh chóng giải thích. Nó về đây định quyến rũ bố, nhưng mà bố không đồng ý. Loại người như nó không xứng đáng để được ở trong ngôi nhà này. Bố từ chối và đuổi nó ra khỏi nhà. Nó tức giận nên đã lấy cả cây đèn ngủ đập vào người bố. Lời nó nói không có lời nào tốt đẹp hết, còn tốt nhất là đừng có tin. Tôi nhận được cái tát như trời giáng của chị Chi. Cầm mồm, mày đừng bịa chuyện đổ oan cho bố tao. Tôi ôm mặt, nhanh chóng chạy đi, vì giờ ở đây hai cha con họ đã cùng một phe, sẽ chẳng có sự công bằng nào ở đây nữa. Vừa chạy tôi vừa hét lớn, rồi sau này chị sẽ hối hận. Tất nhiên chị ta sẽ chẳng để tôi yên. Chị ta chạy theo tôi. Tôi vì quá hoảng sợ mà cứ thế chạy. Vừa đúng đến đoạn cầu thang thì Chi nắm được tóc tôi từ đằng sau. Bước chân tôi ngừng lại, mái tóc bị túm chặt khiến tôi đau đớn. Tôi nhăn mặt, tay vòng qua sau, nắm chặt vào tay của chị Chi. Mày định chạy đi đâu hả con danh này? Mày định giết bố tao mà mày còn định chạy trốn á? Tao sẽ không bao giờ để mày toại nguyện đâu, con khốn. Mẹ mày cũng chính vì mày mà phải chết. Mẹ con mày chỉ là lũ ký sinh trùng, sống dựa vào bố tao, gia đình tao để sống tới ngày hôm nay. Mày không biết ơn thì thôi, lại còn dám gan lớn định giết bố tao. Mày có tin tao sẽ cho cuộc sống sau này của mày giống địa ngục không? Hay tao cho mày nếm thử mùi vị của cơm tù nhá? Đúng là mẹ nào con nấy, nhưng mẹ mày ít ra còn không ngoan cố mất dạy như mày. Mẹ con như nhau, đều muốn đi làm đĩ, đều muốn nằm ngửa ăn sẵn, đúng không? Đáng lẽ ra tôi nên bỏ trốn, nhưng không. Sau khi nghe chị Chi dùng những từ ngữ hết sức cay nghiệt để xúc phạm mẹ tôi, là một người con, tôi không bao giờ cho phép chị ấy được chà đạp lên nhân phẩm và danh dự của mẹ. Tôi quay ra, đôi mắt trợn trừng đầy oán trách. Chị à, chị có thể nói em như nào cũng được, nhưng chị đừng xúc phạm mẹ em. Mẹ em đã mất rồi, em xin bố con chị đừng lôi mẹ em lên nữa. Em quá mệt mỏi rồi, chị đừng lúc nào một hai đều muốn nói lẽ phải. Bố con chị cũng bỉ ổi và thâm độc như nhau cả mà thôi. Mẹ em về đây ở với bố chị, có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng, chứ không phải mẹ và em ngang nhiên vào ở. Từ trước tới nay, có bao giờ mẹ em đối xử tệ với chị chưa ạ? Hay chị chỉ lo bịa chuyện mà không để ý đến cảm xúc của mẹ em? Bây giờ, nếu em lôi người mẹ đã khuất của mẹ chị ra nói, liệu chị có thể bình tĩnh được không ạ? Mày không có tư cách gì mà nhắc đến mẹ tao. Vậy chị cũng chẳng có tư cách gì mà nói mẹ em như vậy. Mày... Nói xong, chị ấy lao đầu vào túm tóc, tát tôi xối xả. Tất nhiên, giờ tôi cũng chẳng thể nhịn mà đứng yên cho chị ta thích làm gì thì làm nữa. tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi cũng túm tóc đánh chị ta không thương tiếc. Dường như nhận thấy tình hình không ổn, bố Hùng chạy vào can. Không để ông ta chạm vào người mình một lần nữa, tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tôi vội vàng buông ra, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ và tủi nhục, bất công mà tôi đã phải chịu đựng suốt những ngày qua. Nhưng khi cánh tay của chị Chi buông ra khỏi tóc tôi, chị đã đẩy nhẹ tôi một cái, ngỡ tưởng sẽ chẳng có gì. Nhưng vì dưới lòng bàn chân của tôi vừa dẫm phải mảnh thủy tinh nên rất đau, không đứng vững được mà lảo đảo, sau đó ngã nhào xuống cầu thang. Chị Chi thấy vậy liền hốt hoảng, vung tay ra, định kéo tôi quay trở lại, nhưng dường như không kịp nữa rồi. Tôi cảm thấy như cơ thể mình đang va chạm vào những vật thể tương đối cứng, cũng nghe thấy tiếng la thất thanh của chị Chi ở trên lầu. Hơn hết là tôi đang cảm thấy cơ thể mình không thể chịu được nữa. Quay vòng, quay vòng. Khi nhận thức được điều gì đang xảy ra thì tôi đã tiếp đất một cách vô cùng đau đớn. Tôi nằm im lìm, mắt khẽ mở hờ hờ. Trên đầu lúc này là những hình thù rất chi là quái dị. Bên tai truyền đến những âm thanh hết sức hoảng sợ. Nếu nó chết thì phải làm sao? Phải làm sao đây hả bố? Tôi nghiêng mặt, cố hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Tôi lờ mờ thấy chị Chi chạy lại. Trong khoảnh khắc nào đó, tôi thấy ánh mắt thất thần, sợ hãi của chị. Tự nhiên tôi lại nhớ đến mẹ. Ánh mắt lo lắng ấy, có phải của chị Chi dành cho tôi không? Mẹ! Chi chạy lại, chị nâng cơ thể tôi lên. Đôi tay đặt lên lồng ngực như muốn trấn an lại tôi. An ơi, em đừng làm sao nhé. Chị không cố ý đẩy em ngã đâu. Em đừng chết, nếu không cả đời này chị không hết tội. Chị, cứu em. Tôi nói từng chữ rõ ràng, sau đó bị máu trên miệng hộc ra, đỏ cả một vùng cổ. Chị Chi thấy vậy càng hoảng loạn hơn, quay về phía bố Hùng nói bằng giọng điệu hết sức khẩn trương. Bố ơi, bố gọi cho con cấp cứu đi, nhanh lên, không nó chết mất. Ông ta có vẻ nghi ngờ sau khi thấy con gái thay đổi thái độ như vậy. Ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Chi. Sao con lại... Là mạng người đó bố. Chúng ta không thể vì việc cá nhân mà làm điều trái với pháp luật đạo đức. Bố gọi đi, gọi nhanh lên. Nó chảy máu nhiều lắm rồi. Nếu không thì không kịp mất. Nó có thành ma, nhất định nó sẽ đi theo để ám không để bố con mình yên đâu. Con xin bố đấy. Nghe lời Chi, ông nhanh chóng chạy lại lấy điện thoại bấm số gọi. Trong khi đó, dường như tôi bắt đầu rơi vào trạng thái u mê. Bản thân không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy toàn thân đau và không còn chút sức lực. Tiếng xe cấp cứu chạy trong đêm. Trên đường đi, mặc dù mắt nhắm, cơ thể không cử động, nhưng tôi vẫn còn ý thức. Tôi thấy ai đó nắm chặt tay tôi. Tôi còn cảm nhận rõ sự lo lắng trong cái nắm tay đó. Nhưng cũng không biết là ai. Là ai lại lo lắng cho mình nhiều như vậy chứ? Và sau đó tôi không biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh lại, ánh nắng đã chiếu vào trong phòng bệnh. Tôi lờ mờ mở mắt. Một mùi hương xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi khẽ ho khan vài cái, sau đó mới mở hẳn mắt. Có lẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài khiến mắt tôi chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Cũng mất kha khá thời gian tôi mới kịp tiếp nhận. Tôi mệt mỏi nhìn xung quanh. Phòng bệnh lúc này vắng tanh, có mỗi một mình tôi nằm một phòng. Tôi nhìn xuống dưới tay, dây chuyền nước đang cắm, và tôi dần nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Miệng tôi khẽ nhếch lên, không ngờ rằng mình vẫn còn sống sau cú ngã đó. Tất nhiên, tôi cũng chẳng còn chút sức lực gì mà gọi bác sĩ nữa. Tôi cứ mặc kệ, đưa mắt nhìn những tia nắng yếu ớt ngoài kia, rồi lại thấy buồn cho cuộc đời mình. Tôi cũng không biết mình nhìn bao lâu, chỉ biết rằng khi ánh nắng đã trở nên gay gắt hơn thì cũng là lúc cánh cửa phòng bệnh được bật mở. Cô y tá bước vào, tiêm cho tôi thuốc gì đó. Thấy tôi mở mắt, cô ấy vội vàng hỏi. Em tỉnh rồi à? Tôi mấp máy môi, mất vài giây mới nói ra thành tiếng. Vâng, em thấy trong người thế nào rồi? Để chị gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em. Chị ơi, ai đưa em vào đây ạ? Ô, thế không phải người nhà em đưa em vào đây à? Một chị gái khá trẻ, chắc tầm 28-30 tuổi, chị đoán thế. À vâng, chị đó đi đâu rồi ạ? Chị ấy giờ không có ở đây, chắc về nhà rồi. Em nằm ở đây lâu chưa ạ? Em vào từ đêm hôm trước, mà cũng may em ngã như vậy mà đầu không bị tổn thương gì. Xương cũng không bị gãy, chỉ bị tổn thương phần mềm thôi. Phúc em lớn lắm đó. Vậy ạ? Tôi cười vì những chị y tá nói, cũng không biết là phúc hay họa nữa đây. Chị cho em mượn điện thoại chút được không ạ? Em muốn gọi nhờ một cuộc ạ. Ừ, thế cũng được. Tôi đọc số điện thoại cho chị y tá. Hồi chuông vang lên, bên kia cũng không mất quá nhiều thời gian để nghe máy. Alo, ai đấy ạ? Tao đây. Tao nào? Tao An nè. Ôi con điên, mày làm gì mà tao gọi mày toàn máy bận thôi. Bảo hẹn người ta sáng gặp mà không thấy đâu hết. Tao giận mày luôn rồi đấy. Mày đến bệnh viện với tao được không? Ôi, mày làm sao? Làm sao mà phải nhập viện đấy? Mày cứ đến đây đi. Nhưng mà giờ tao lại không có ở nhà. Tao đi với bố mẹ về quê cơ. Vì hôm nay thứ bảy mà, nghỉ học. Vậy thôi, mày cứ đi đi. Nào về đến đây cũng được. Ôi, tao xin lỗi mày nhé. Mày cứ đọc tên bệnh viện đi nào. Thôi không sao đâu, mày cứ đi đi. Thì mày cứ đọc đi, cái con này. Tôi hỏi chị y tá rồi nói cho Vi tên bệnh viện. Ok, mày cứ yên tâm nằm đó nhé. Mai về tao qua liền. Tối đến sẽ có người qua chăm mày, khỏi lo nha. Mà bị làm sao mà nhập viện? Chuyện dài lắm, ốm tí thôi không sao đâu. Ờ, thế tối nay mày yên tâm sẽ có người qua. Vậy tao cúp máy nhá. Ừ, nghỉ ngơi đi, yên tâm nhá, mai tao qua. Ok. Nói xong tôi cúp máy, rồi nhanh chóng trả lại điện thoại cho chị y tá. Cũng không biết Vi bảo ai đến nữa, nhưng mà tôi cũng kể. Giờ không còn tâm trạng và sức lực suy nghĩ đến chuyện khác. Phát cái đã đến tối, tôi có xin chị y tá đổi cho tôi sang phòng thường. Nhưng chị ấy bảo rằng người nhà đã lo hết viện phí rồi, nên tôi cũng đành chịu. Cơm thì cũng được y tá đem vào ngày ba bữa đều đặn. Đến tối, tôi nằm nghĩ ngợi rồi nhìn lên trần nhà. Bên ngoài lúc này hình như đang có ca cấp cứu. Tôi thấy có phần hơi ồn ào. Tôi mệt nhọc đứng dậy, cầm theo cả chai nước đang tiếp, tiến về phía cửa sổ. Từ cánh cửa nhỏ, tôi đưa con mắt hiếu kỳ của mình nhìn ra ngoài. Lúc này trời đã tối hẳn, trên trời có lác đác vài ngôi sao, còn tuyệt nhiên không nhìn thấy trăng. Tôi hít một hơi thật sâu, sao thấy cơ thể nhẹ nhõm bình yên quá. Sau mọi chuyện xảy ra, dường như tôi biết mình đã thay đổi quá nhiều rồi thì phải. Trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng tôi vẫn không thể nào quên chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó. Cái ngày mà tôi bị tổn thương tâm lý hết sức nặng nề, người chồng trên giấy tờ của mẹ tôi lại ngang nhiên công khai muốn cưỡng hiếp con gái riêng của vợ mình. Thực sự không còn ngôn từ nào để có thể diễn tả được sự đổi bại trong con người ông ta. Cánh cửa bật mở, ai đó đang đi vào. Tôi cũng không ngoảnh cổ lại nhìn vì cứ nghĩ đó là chị y tá. Chị mang thuốc đến ạ? Vừa nói xong quay mặt lại thì người đó đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Ánh mắt hiện rõ những tia bất ngờ. Tôi hơi khựng lại. Chú, sao chú lại ở đây? Cháu làm gì mà bị thương tới mức này? Cháu thấy không ổn đúng không? Khi thấy chú nói những lời quan tâm như vậy, tôi lại có chút hơi siêu lòng, nói đúng hơn là rung động. Chú ân cần nhẹ nhàng như vậy thì chẳng có ai nỡ lòng nào mà từ chối hết. Cháu... Tôi ấp úng trả lời chú, cũng không dám kể cho chú nghe mọi sự thật, vì tôi biết chuyện đó cũng chẳng tốt đẹp hay ho gì. Tôi nhìn chú nước mắt lưng chừng. Chú đi gần lại, khẽ vén vài sợi tóc đang lõa xõa trên mặt tôi, khóe môi chú khẽ mỉm cười. Tuy chú không quá đẹp trai, nhưng ngũ quan lại rất hài hòa với nhau, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu, an tâm khi nhìn vào gương mặt ấy. Mới nhập viện có 2 ngày mà chú suýt không nhận ra cháu rồi đây này. Chú này, cháu xấu thế hả chú? Không, không phải xấu mà là gầy hơn, không còn sức sống như ngày trước nữa. Vậy à? Mặt tôi buồn hẳn khi nghe chú nói vậy. Chú nói đùa vậy thôi, chứ ăn còn xinh chán, không phải lo, giờ cứ chăm chỉ ăn uống vào mới như ngày xưa được. Vâng, cháu nhớ rồi. Mà lạnh như này, cháu ra cửa sổ đứng làm gì? Vào giường nằm đi chứ. Ra đây để hít khí trời cho dễ chịu chút chú ạ. Trong kia bức bối lắm. Có thật chỉ hít khí trời không? Dạ, thực ra là cũng đang suy nghĩ về cuộc đời. Thế nói chú nghe xem, cuộc đời cháu giờ đã thế rồi, cháu chỉ mong mình nhanh khỏi để quay lại trường học thôi ạ. Cháu thông minh mà, việc quay lại trường học cháu cũng không nên quá lo lắng. Vâng, thế suy nghĩ mỗi chuyện đó à? Sao chú thấy nét mặt cháu hiện giờ đang buồn thế nhỉ? Dạ chắc cháu buồn ngủ đó chú ạ. Thôi, có chuyện gì kể mau, không được giấu. Tôi lắc đầu, cố gắng giấu chú đến giây phút cuối cùng. Tôi nói, thật mà, cháu có giấu chú chuyện gì đâu. Có nên tin hay không? Chú phải tin cháu chứ. Ừ, rồi, chú tin. Mà công việc chú dạo này thế nào? À, công việc vẫn ổn. Chú có định quay lại Nhật nữa không? Chắc chú không. Ngập ngừng mất vài giây tôi lại hỏi, thế tâm tư tình cảm của chú giờ ra sao rồi ạ? À thì vẫn đơn thân lẻ bóng thôi. Vậy giờ chú có thích ai mà để trong lòng chưa? Sao cháu lại hỏi như vậy? Cháu chỉ muốn biết thôi ạ, chứ không có ý gì đâu. Vậy hả? Vâng. Hình như cháu cũng có người trong lòng rồi nhỉ? Nghe chú hỏi vậy, thoáng chốc tôi có chút ngại ngùng. Tôi không còn can đảm nhìn chú nữa, vì tôi sợ trái tim không nghe lời tôi mà lên tiếng. Tôi ngập ngừng cho qua. Cũng... Thế còn chú thì sao ạ? Chú có rồi. Vậy ra là chú cũng có người trong lòng rồi. Ừ. Có phải là cái chị bữa nọ đến nhà chú không ạ? Bữa đó không phải là cháu cố tình đâu, chỉ là vô tình nhìn và nghe thấy thôi ạ. Chú đừng giận cháu nhé. Thế con bé ngốc này, sao chú có thể giận cháu được chứ? Nếu vậy cháu vui rồi ạ. Chị đó bữa nọ đến nhà chú là người yêu cũ thôi, đã từng rất yêu, nhưng bọn chú dừng lâu rồi. Chú không còn tình cảm với cô ấy nữa. Đúng là làm gì có ai yêu mãi một người đâu chú nhỉ? Có đấy, chỉ là chúng ta thực sự chưa tìm đúng định mệnh của đời mình thôi. Cháu vẫn còn trẻ, cháu cũng chưa hiểu hết được đâu. Vậy giờ chú thích người khác đúng không ạ? Ừ, chú thích người khác rồi. Người đó chắc cháu không quen đâu chú nhỉ? Cũng không biết được. Cháu cũng đang đem lòng thích một người nên cháu hiểu cảm giác của chú. Nhưng mà cháu lại đơn phương chú ạ. Cháu cũng không biết người đó liệu có tình cảm với cháu không. Cháu chưa thổ lộ với người đó à? Cháu không dám chú ạ. Nói đúng hơn là cháu không đủ dũng cảm. Hoàn cảnh sống con người khác nhau lắm ạ. Cháu không sợ nếu mình không nói sẽ bỏ lỡ người đó à? Biết đâu người đó cũng thích cháu thì sao? Nhưng mà cháu... Nếu cháu cảm thấy thích người ta đủ nhiều, cháu có thể nói ra cho nhẹ lòng hơn. Đừng sợ câu từ chối. Câu nói của chú Bình càng làm tôi thêm có động lực. Trong khoảnh khắc này, tự nhiên tôi lại có chút niềm tin nhất định vào câu nói của chú. Tôi quay ra, đôi mắt ngấn ngấn nước, nước mắt đang chuẩn bị trực trào. Chú Bình ơi, chú vẫn nghe mà. Lúc này gió luồn vào khe cửa sổ, khẽ thổi làm tóc mái của tôi bay phấp phới. Tôi nhìn chú, đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ cùng niềm yêu thích, mến mộ chú đã lâu. Người cháu thích, chú cũng biết đấy ạ. Cháu định nói chú nghe à? Tôi tiến lại gần chú hơn, ánh mắt hiện rõ những tia hy vọng. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, khóe môi hơi khó để mở lời. Vì tôi cũng biết, nếu nói ra trong hoàn cảnh bây giờ, có thể sẽ rất khó cho cả chú và tôi. Nhưng vì tôi thích chú quá nhiều rồi, nên không thể tiếp tục chôn giấu thứ tình cảm đơn phương này nữa. Yêu đơn phương là khi bạn thương một ai đó nhưng chẳng hề dám nói ra hay tỏ thái độ để đối phương biết đến tình cảm của mình. Luôn giữ tình cảm dồn nén trong lòng, dõi theo người ấy từ phía xa, quan tâm, lo lắng, thậm chí là hy sinh tất cả những gì mình có. Người yêu đơn phương không dám nói ra là vì không biết cách bày tỏ tình cảm. Một số khác không nói ra vì sợ, sợ rằng người ấy sẽ từ chối và sau đó sẽ xa lánh họ, làm họ mất đi những giây phút ngắn ngủi có thể được ở bên cạnh người ấy, dù chỉ là trong vô vọng. Một số khác không nói ra vì biết chắc chắn rằng câu trả lời sẽ là không, vì người ấy đã yêu người khác hoặc tỏ rõ thái độ không thích mình. Tôi nhìn chú rồi nói, cháu từng nghe ai đó nói thế này, yêu đơn phương là thứ tình cảm khổ sở và dai dẳng nhất trên đời này, và đây là lần đầu tiên cháu có cảm xúc với một người. Và sau đó chú nghĩ thế nào về việc yêu đơn phương ạ? Trong mắt người ngoài cuộc, yêu đơn phương là hèn nhát, là không đáng phải khổ sở chịu đựng như vậy. Nhưng trong suy nghĩ của người trong cuộc, sự đau đớn ấy như vị đắng của cà phê, vị chát của rượu, vị cay của ớt mà những người thích ngọt không thể hiểu nổi và cũng không thể giải thích bằng lời nói. Cháu thích chú. Câu nói được nói ra khi tôi không thể kiểm soát thêm cảm xúc của mình. Tôi nhìn chú bằng tất cả tình cảm yêu thương. Thời gian lúc này như ngừng trôi, tôi cảm thấy không khí có phần hơi căng thẳng, nét mặt chú Bình không hề giãn ra mà vô cùng căng thẳng. Chú nhìn tôi một cách nghiêm túc, hai tay chú đưa lên, nắm nhẹ vào vai tôi. Chú hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi dõng dạc hỏi, cháu có biết cháu vừa nói cái gì không? Cháu nói rằng thích chú, cháu thích chú từ rất lâu rồi. Cháu thích chú từ lần chú nhặt hộ cháu bức tranh rơi dưới đất, đó là lần đầu tiên cháu và chú gặp mặt. Chú có còn nhớ không ạ? Cháu có biết cảm giác thích và ngưỡng mộ nó gần nhau như thế nào không? Cháu không cần biết khác nhau thế nào. Cháu chỉ cần biết mỗi lần nhìn thấy chú là cháu thấy mình vui vẻ, mình hạnh phúc là được. Cháu cũng nói cho chú bí mật của chú rồi. Chú có nên tiết lộ bí mật của chú cho cháu nghe không? Chú... Tôi như bị một nguồn cơn cảm xúc điều khiển tâm trí của mình. Tôi càng tiến sâu lại gần chú hơn, giống như có một ma lực nào đó thôi thúc tôi làm điều đó. Tôi nhớn người, hơi kiễng chân, đôi môi mềm mại đặt lên môi chú một nụ hôn. Nước mắt tôi rơi, rơi vì cảm giác đã được giải bày hết tình cảm cho người mình thích, hạnh phúc vì những tâm tư đã giấu kín trong lòng. Nụ hôn đầu đã dành cho người mình thích, thật cảm thấy mãn nguyện. Tôi khẽ rời đôi môi của chú, lúc này tôi mới mở mắt, tôi dường như nhận ra hành động của mình có phần quá đáng. Cháu xin lỗi, cháu không kiềm chế được cảm xúc của mình. Chú hỏi lại An một lần nữa. Vâng, chú cứ hỏi đi ạ. An có thực sự thích chú không? Cháu rất thích chú, nhưng mà nếu chú không thích cháu thì cũng không sao đâu ạ. Cháu ổn mà. Chú hiểu rồi, cháu nghỉ ngơi đi. Nói xong, chú Bình không nói gì nữa mà rời đi trong sự ngạc nhiên của tôi. Có phải sự rời đi đột ngột này chính là câu trả lời của chú không? Tôi không biết sao, nhưng chỉ biết hiện tại trong mình tương đối buồn. Buồn vì cuối cùng mình không nghe được một câu từ chối tử tế, nhưng cũng khá nhẹ nhõm vì đã được giải tỏa hết cảm xúc dồn nén suốt những ngày qua. Nhưng tôi cũng không ngờ hành động vừa rồi của tôi dành cho chú Bình đã được ai đó đứng ngoài cửa nhìn thấy. Chị ta bước thẳng đi không ngoái lại, bó hoa cầm trên tay cũng bị phũ phàng vứt bỏ vào thùng rác thải y tế gần đó. Đợi khi bóng lưng chú Bình khuất sau cánh cửa, tôi mới hoàn hồn trở lại. Ánh mắt tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay ngỡ tưởng sẽ là một ngày vui, nhưng sao lại buồn đến thế. Tôi mím môi, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi, nhưng cuối cùng vẫn nức nở mà rơi nước mắt. Tôi cắn răng, tự nhiên thấy tủi thân quá. Cảm giác như đi đâu cũng bị mọi người hắt hủi, như bị cả thế giới quay lưng. Tôi nhìn lên trên, lúc này đến cả một ánh sao cũng không còn. Chắc nó đã bị che khuất bởi những đám mây. Bầu trời đen kịt kia liệu có giống như cuộc đời hay tương lai sắp tới của tôi hay không? Ông trời không bao giờ lấy mất của ai thứ gì nếu như sau này sẽ không trả lại. Vậy ông trời đã lấy gia đình của tôi đi mất rồi, thì liệu sau này có trả lại cho tôi một cuộc sống bình yên, hạnh phúc hay không? Nghĩ ngợi một lúc, tôi thấy người đã thấm mệt, nói chính xác hơn là cơ thể không trụ được nữa. Ngày hôm nay, tôi cho phép mình mệt mỏi tới đây thôi. Tôi đi lại phía giường và nằm xuống. Lúc này chị y tá cũng đi vào. Đến giờ tiêm thuốc rồi, em chịu khó tí. Lại tiêm hả chị? Em tưởng lúc sáng tiêm rồi. À, loại thuốc này sẽ khiến em giảm bớt những cơn đau và giúp em ổn định tinh thần, ngủ ngon hơn. Loại này có đắt không chị? Cũng không đắt mấy đâu, mà có người trả cơ mà, em không cần lo. Vâng. Chị y tá tiêm cho tôi. Rất nhanh chóng, tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Trời sáng, khi mở mắt ra thì lại là một nơi xa lạ. Cứ nghĩ mình đang mơ, nơi đây tăm tối không sáng sủa như ở bệnh viện. Lại một lần nữa tôi không biết mình đang sống cuộc đời như thế nào. Cũng hư ảo không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Mới hôm qua còn ở bệnh viện, mà sáng nay tỉnh dậy đã ở một nơi xa lạ thế này. Thực sự không còn gì để nói. Lúc này tôi mới nhận ra là chân tay mình đã bị trói. Tôi cựa quậy không được, càng cố phản kháng thì những sợi dây càng siết chặt. Sau cùng không biết làm gì đành hét lên. Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Tôi cứ thế mà hét lớn, cho đến khi đã thấm mệt, cổ đã đau và lạc cả đi, thì lúc này cánh cửa phòng mới mở ra. Tôi không ngờ người bước vào lúc này là chị Chi. Thấy sự xuất hiện của chị ở đây, tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn. Tôi cất giọng. Chị đến đây thăm em đúng không? Chị cởi giúp em mấy sợi dây này được không? Em đau lắm. Chị cười nhếch mép, khẽ kéo ghế gần đó ra cạnh giường bệnh, rồi ngồi xuống với phong thái vô cùng điềm tĩnh. Em gái thân yêu của chị, em cảm thấy đau đớn lắm mà. Em không hiểu tại sao. Chị nói cho em biết đây là đâu đi được không hả? Mới hôm qua còn ở trong bệnh viện, hôm nay lại tỉnh dậy ở nơi này. Em cũng không hiểu nổi, rốt cuộc mình mơ hay tỉnh nữa. Không, em không mơ đâu, là thật đó. Là chị đã nhờ y tá tiêm thuốc ngủ cho em, rồi chuyển em đến đây. Mà không ngờ em đến đây rồi mà mãi hơn một ngày sau mới tỉnh lại. Chị còn lo tưởng y tá tiêm quá liều khiến em không tỉnh lại nữa chứ. Chị, sao chị lại làm thế với em? Lúc này tôi mới hiểu rõ ra vấn đề mình đang gặp phải. Bây giờ bị trói chân trói tay thế này cũng không thể nào làm được hơn thế nào nữa. Tôi lớn giọng. Chị Chị không thấy có lỗi với những gì đã làm với em sao ạ? Chị ta cười lớn, bỗng nhiên đứng dậy, lao hẳn về phía tôi. Chị ta đưa tay bóp mạnh cằm tôi, môi mím lại, bộ dạng đáng sợ của chị ta lại xuất hiện. Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu chị Chi thuộc thể loại tính cách gì, lúc thì rất tốt, lúc thì lại đối xử với con người ta như hổ đói. Đáng lẽ chị định sẽ cho em sống một cuộc đời mới, nhưng bỗng nhiên chị đã phát hiện ra một bí mật. Em làm điều đó để làm gì hả An? Em chưa làm gì có lỗi với chị cả. Một cái tát giáng trời được giáng xuống má tôi. Vì vết thương cũ vẫn chưa lành nên miệng tôi đã bị chảy máu ngay lập tức. Đến lúc này tôi cũng chẳng còn thấy đau đớn gì nữa. Tôi cố gắng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Mày định âm mưu cướp đi người đàn ông của tao à? Danh con mà đã bày đặt yêu với Trà Đương. Đồ của tao, người của tao, cho dù tao có vứt bỏ đi cũng không đến lượt mày nhặt. Bởi vậy đây là cái giá cho những việc ngu ngốc mà mày đã làm. Em mới chỉ là con bé 17 tuổi thôi, sao chị lỡ đối xử với em như vậy? Mà chuyện chị nói em không hiểu. Mày không nhớ hay giả vờ không nhớ? Ý chị là anh Bình là người yêu tao, vậy mà mày dám ve vãn anh ấy à? Đến bây giờ tôi mới hiểu rõ mọi chuyện. Chắc chắn chuyện buổi tối hôm nọ tôi tỏ tình với chú Bình đã bị chị Chi nhìn thấu, và đó cũng là lý do chị ta đưa tôi đến đây. Tối đó chị đã thực sự thấy... Đúng, tao đã nhìn thấy tất cả những cái hành động ghê tởm của mày. Mày đừng có chối. Chị nói dối, em đã từng thấy chị đến nhà chú Bình. Hai người đã chia tay nhau từ rất lâu rồi. Chính chú Bình cũng nói với em như vậy. Lại một cái tát nữa, mày đừng có nói bậy. Mày biết anh ấy là người yêu của tao, mà mày vẫn cố tình làm vậy à? Tao nói cho mày biết, tao hận chính bản thân mình vì không thể giết mày. Nhưng tao sẽ khiến cuộc đời của mày chôn vùi ở cái bệnh viện tâm thần này. Mày đừng mong sẽ nói đến hai chữ tương lai. Chị, sao chị dám làm thế với tôi? Chị có quyền gì chứ? Mẹ mày chết rồi, quyền giám hộ đã chuyển qua cho tao. Chưa có sự đồng ý và cho phép của tao, mày sẽ không bao giờ có được tự do đâu. Tôi không bị điên, tôi sẽ không ở đây đâu. Chị đừng mong có thể khiến cuộc đời tôi chôn vùi ở đây. Chị cười lớn, nhìn về phía tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Giờ đang sống ở xã hội nào rồi? Nhiều lúc nghĩ cũng tội em thật. Mẹ mất vào đúng lúc em còn ngây thơ quá, chưa trải hết cuộc đời. Bây giờ chỉ cần có chút quen biết, có chút tiền, thì chuyện gì cũng có thể sẽ thành chuyện có thể. Chị, nếu mà tôi ra khỏi đây, tôi sẽ giết chết chị. Nhưng mà rất tiếc, em sẽ mãi mãi không ra khỏi đây đâu. Bye bye em gái. Và chị em mình sau này sẽ ít có cơ hội gặp nhau đấy. Chúc em một đời sẽ sống ở đây thật bình an và hạnh phúc. Mẹ em ở dưới kia chắc cũng phải vui vẻ lắm khi thấy con gái sống tốt như vậy. Tôi khóc nức nở lên không thành tiếng, ánh mắt bất lực nhìn theo bóng lưng của chị Chi rời đi. Tôi hét lên, tôi sẽ giết chết chị. Chị là một con quỷ. Chi đi ra, lúc này bố Hùng cũng đứng ở đó đợi với khoảng cách không xa lắm. Vừa thấy con gái, ông ta liền vội hỏi. Sao rồi? Nói chung nó vẫn tỉnh táo lắm, nhưng mà chắc thời gian tới con tin ấy, nó không trụ được lâu đâu. Thế giờ con định tính thế nào? Nó mới nhập viện được có 2 ngày, mà giờ con đã tống nó đi vào trại tâm thần thế này. Liệu có ổn không? Chỉ liếc mắt nhìn về phía ông Hùng, giọng tức giận quát. Nó không chết được đâu mà bố lo. Không phải bố cũng muốn như thế này à? Bố đừng giả vờ với con nữa. Con hiểu bố quá mà. Con bé từ bé đến lớn đã sống với bố, chẳng lẽ con không hiểu bố định làm gì nó? Cũng may là giờ tống nó vào đây rồi nên yên tâm một phần đấy. Nếu không giờ có khi á, bố bị công an triệu tập rồi cũng nên đấy. Bố nên phải cảm ơn con mới đúng. Nhưng không nhưng nhị gì cả, con đang đau hết cả đầu rồi đây. Bố tưởng con quý nó lắm cơ mà. Hôm nọ nó ngã, con còn khóc rồi đưa nó đến bệnh viện. Sao giờ thái độ lại thay đổi thế? Bố có thắc mắc gì à? Không, chỉ là tò mò nên hỏi thôi. Con hiểu bố cũng như bố hiểu con vậy. Át hẳn cũng phải có lý do gì con mới hành động như vậy chứ. Bố nói có đúng không? Bố đừng có suy diễn. Con không giống bố. Vậy thì tốt. Bố cũng không hy vọng con giống bố đâu. Tất nhiên là vậy rồi. Chi không nói thêm gì nữa, liếc mắt nhìn về phía phòng bệnh rồi đeo kính lên, cùng bố di chuyển ra nhà xe đi về. Còn tôi, đến bây giờ, nói thật là một chút hy vọng nhỏ nhoi tôi cũng không có. Tôi nhìn ra ngoài qua lớp cửa sổ, Ánh nắng yếu ớt khẽ hắt vào căn phòng, làm tôi có phần hơi thèm khát. Tôi muốn chạy ra ngoài, vùng lên để đấu tranh. Hơn ai hết tôi hiểu, bây giờ mình mới chỉ là con nhóc 17 tuổi. Không có tiền, không có quyền lực, không có sự quen biết. Làm sao để chống lại họ đây? Ở một diễn biến khác, chú Bình và Vi sau một hồi không thể lấy thông tin gì từ bệnh viện thì đã lái xe đi về nhà. Trên đường đi, Vi không ngừng thắc mắc, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Giờ đi đâu vậy chú? Thì đến nhà An, theo lời cháu nói còn gì. Ô, chú biết nhà nó à? Nghe Vi hỏi đến đây, chú Bình hơi ngập ngừng, nói chính xác hơn là hơi chột dạ. Chú ấy khẽ hèm giọng, mắt vẫn nhìn về phía trước tập trung lái xe. Ở thì trước cháu nói với chú một lần rồi, nên chú nhớ. Ủa, cháu nói với chú hồi nào vậy? Tại sao cháu không nhớ nhỉ? Cái đứa đầu đất học á, trước quên sau như mày á, làm sao mà nhớ được cái gì đã nói. Ơ, sao chú hay nói xấu cháu gái chú thế nhỉ? Không phải nói xấu, mà đó là sự thật, hiểu không? Không hiểu, không hiểu. Cháu không muốn hiểu, ok. Cái con này, hay chả treo lắm nhá. Đại chú trước mà. Rồi có ngày, chú sẽ đập cho mày một trận. Mà chú, gì? Thế chú vẫn chưa chia tay cái chị Chi gì ở bên Nhật à? Chuyện người lớn, bọn trẻ con biết gì đâu mà xen vào. Sao lại không biết gì? Cái chị Chi đó hay nhắn tin cho cháu hỏi về chú lắm đấy nhá. Nhắn tin cho cháu à? Vâng, có lúc ba còn gọi điện cơ ạ. Nói cái gì? Nhắn cái gì? Nói mau. Cháu không nói đâu. Nói. Chú chẳng bảo là chuyện người lớn, trẻ con xen vào làm gì cơ mà. Thế giờ có nói không? Hay là để chú khai ra nhiều tội của cháu nhá? Ok. Chú khai đi, chú cũng sẽ bị tội bao che cho cháu. Được, ok. Để xem tội ai nặng hơn ai. Nhiều lúc cháu cũng nghĩ, hình như chú không phải là chú của cháu. Chú gì mà ác dã man với cháu gái mình như vậy? Không yêu thương, nể tình gì cả. Cái đứa bướng bỉnh như mày á, yêu thương chiều chuộng để mày ngồi lên đầu chú à? Cháu không đến nỗi nào đâu nhá. Chú, bà nói quá. Thế giờ có khai không? Khai thì khai, nhưng mà chú không được mách bố mẹ cháu những chuyện xui xẻo của cháu cơ. Ừ, nói à, chú bố mẹ đâu mà lo. Nhanh lên, nói đi. Cuối cùng Vi vẫn chọn cách đồng ý, thỏa thuận với chú Bình để bảo đảm an toàn của mình trước những lời đe dọa của chú. Thì chị ấy hay hỏi xem là hôm nay chú có ở nhà không, có biết đi đâu không, tối hay là mấy giờ đi làm về. Nói chung là tất cả mọi chuyện liên quan tới chú. Thế có kể với cả khai hết ra không mà chị ấy biết không đó? Đâu, cháu ngu gì, chú là chú ruột của cháu cơ mà, ngu gì mà khai hết cho người lạ. Không ngờ đứa cháu gái này cũng có lúc đầu nảy số, thông minh phết nhở. Chú khỏi phải khen, mỗi thế thôi à? À, tối hôm trước ấy, chị có gọi điện hỏi cháu, cái hôm mà chú đến bệnh viện thăm cái An hộ cháu ấy. Sao, nói gì? Cháu nói theo cảm nhận thôi nhá. Giọng lúc đó của chị ấy khá là tức giận đấy. Không biết sao nhưng mà kiểu sắp khóc ấy chú. Hỏi cháu là có phải gần đây chú đang yêu ai có phải không? Rồi gì nữa? À xong cháu hỏi thế không phải chú và chị ấy chia tay rồi à? Giờ chú em thích ai, yêu ai là quyền của chú em. Mà em cũng không biết chú em yêu ai đâu. Chuyện riêng tư em không biết nên chị đừng có mà hỏi em nữa. Vậy à? Vâng, chú yêu ai rồi à? Chưa yêu, nhưng mà có người thích rồi. Thế chú chia tay bà đấy chưa đấy? Đừng bảo với cháu là chú bắt cả hai tay nhá. Mày điên à? Chia tay lâu rồi, chú mày mà phải sở khanh đi lừa gái à? Nếu không phải vậy là tốt, còn phải nói. Nhưng sao mà chị ấy cứ bám theo chú nhỉ? Đi chơi với người đàn ông khác, không quan tâm đến người yêu mình. Chú chia tay lâu rồi mà vẫn níu kéo, sợ thật. Thôi cô nương ạ, mới có 17 tuổi mà mày đặt bàn luận về tình yêu. Kệ cháu nhá, cháu sắp lớn rồi đấy. Hai chú cháu cứ nói chuyện, chẳng mấy bao lâu thời gian đã đi tới nhà của tôi. Đứng phía ngoài, hai chú cháu cứ ngập ngừng, không biết phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng chú Bình đi trước, Vì đi theo sau. Đứng trước cổng, đưa tay lên bấm chuông. Phải mất kha khá thời gian, người trong nhà mới ra mở cổng. Cánh cổng kín được các dây leo và hoa bao quanh, nên khá khó nhìn từ bên ngoài vào bên trong, cũng như từ bên trong ra bên ngoài. Cánh cổng được mở ra, chú Bình và Chi chạm mặt nhau. Trong phút chốc ngắn ngủi nào đó, cả hai thể hiện ánh mắt vừa ngại ngùng, vừa ngạc nhiên, bất ngờ nhìn nhau. Anh Bình, sao anh lại ở đây? Anh nên hỏi em mới đúng. Thì nhà em ở đây mà. Vậy ngôi nhà mà trước kia anh tới, là nhà khác à? Không, đấy là nhà riêng của em, còn đây là nhà của bố em về ở đây mấy ngày. Vậy em là... Anh nói đi ạ. Đừng nói với anh, em là chị gái của cô bé tên An đấy nhá. Lúc này chị mới nhớ đến chuyện Bình có quen biết với An. Nhưng chị ta thông minh lắm, rất điềm tĩnh từ từ đối thoại với chú Bình. Vâng, em là chị của cái An. Sao anh chưa từng biết được rằng em có một cô em gái vậy? Chị trên danh nghĩa thôi anh, chứ trên giấy tờ không hề có quan hệ huyết thống gì, không cùng cha, không cùng mẹ. Em nghĩ với mối quan hệ phức tạp của gia đình em không kể cho ai nghe thì đúng hơn. Quanh đi quẩn lại hóa ra vẫn là người quen nhỉ. Trái đất tính ra tròn thật đấy. Vậy anh đến đây, anh đến để tìm bé An. Có chết chị cũng không thể tin được rằng chú Bình đến tận nhà để tìm tôi. Hơn nữa cũng không lường trước được tình huống này, nên trong lòng vẫn có chút sợ hãi lo lắng. Chị lấy lại tự tin, cố gắng không để ai phát hiện ra tâm trạng lo lắng của mình. Anh quen cái An nhà em à? Ừ, An nó là bạn thân của cháu anh. Cái Vi à anh? Ừ, nó đang đứng đợi ở ngoài. Vì nó lo cho An, lúc sáng tới bệnh viện, nhưng bác sĩ bảo không còn nằm ở đó. Chuyển viện hay xuất viện, họ không tiết lộ được nên chỉ còn cách này. Vâng, vậy giờ An đang ở đâu vậy em? Con bé hình như vẫn ốm yếu lắm, mà sao em đã đưa nó đi đâu rồi? Chi cười, hai bàn tay đan nhẹ vào nhau, cố mỉm cười để tránh câu trả lời của chú Bình. Thì con bé kêu ở bệnh viện nó không thoải mái, nên em mới quyết định cho nó về nhà anh ạ, chứ không có chuyện gì đâu. Tuy không cùng cha mà cũng chẳng cùng mẹ, nhưng em yêu thương nó lắm. Mẹ nó cũng mới mất, xong nó lại còn bị ngã nữa. Nghĩ đến nó mà em đã thấy ứa nước mắt rồi. Khổ thân con bé, cũng tại mẹ mất, tâm trạng thất thường chán đời mà đi chơi, giao lưu với mấy cái thằng đầu trộm đuôi cướp nên mới nghỉ học lâu như vậy, rồi bị ngã đến như vậy. Em khuyên nhủ không được, con bé cứng đầu lắm. Anh không biết chứ, nó còn về nhà, đập phá hết đồ đạc trong phòng, bố em chạy vào can ngăn, còn bị nó văng cả cái đèn ngủ vào người. Con bé giờ không còn như ngày xưa nữa, nó hư hỏng thật rồi. Có vẻ những lời nói của Chi, chú Bình nghe chẳng thể lọt tai, hơn nữa còn thấy có phần hơi mâu thuẫn. Em có nói quá lên không vậy Chi? Con bé không đến mức như vậy đâu. Anh mới chỉ gặp An, anh làm sao mà hiểu nó bằng em được chứ? Ý anh bảo em nói xấu nó à? Anh Bình à, em hơn nó tận 10 tuổi lận đó. Anh biết em mà, em giờ có trong tay những gì, tại sao em phải đi ghen tị với một đứa trẻ con như nó? Không, ý anh không phải vậy, em hiểu lầm anh rồi. Anh là người hiểu em nhất mà, nhiều lúc em cũng buồn vì anh thật. Nếu em đã nói thế thì anh tin em. Phải vậy chứ. Nhưng mà giờ cái Vi cháu anh nó rất lo lắng cho An, em có thể cho nó gặp con bé được không? Nghe đến đây, chị dường như nhớ ra mục đích mà Bình đến đây tìm. Tất nhiên để không bị nghi ngờ, chị ta đã rất khéo léo để nói lời từ chối. Anh à, giờ con bé nó không muốn gặp ai hết. Anh cứ đưa Vi nó về nhà, đợi vài ba bữa nữa tinh thần nó ổn định, em sẽ báo lại với anh sau. Vậy tại sao Vi nó liên lạc qua điện thoại An không được? Con bé yếu như vậy, em không để nó ở nhà như vậy được đâu, nguy hiểm lắm. Không sao đâu anh, có bác sĩ đến kiểm tra, với cả được sự cho phép của bệnh viện rồi mà. Anh không cần quan tâm đến mấy vấn đề đó đâu. Vậy thực sự hôm nay không thể gặp được An đúng không em? Vâng, anh thông cảm dùm em. Vì giờ tinh thần con bé có phần hơi nhạy cảm, nên... Anh hiểu rồi. Vậy em cứ lo cho An đi, bữa khác anh sẽ đưa Vi đến sau. Vâng, nếu anh cần gì thì cứ liên lạc qua điện thoại của em cũng được, không cần đến nhà đột xuất như vậy đâu. Việc anh đến nhà này làm phiền em à? Anh xin lỗi nhé, vì ban đầu anh cũng không biết em và An ở chung một nhà, cũng không biết hai người có mối quan hệ phức tạp như vậy. Không sao đâu anh, phiền gì chứ, chỉ là nhà này không phải của riêng nhà em, mà còn có bố em nữa. Vậy à, nếu không còn gì thì anh đi về, gửi lời thăm An hộ anh nhé. Nếu có thể, em bảo con bé mở điện thoại ra để tiện liên lạc nha em. Vâng, anh cứ yên tâm đi ạ, em sẽ bảo nó. Ừ, tạm biệt em. Đợi bóng lưng Bình quay đi, Chi mới đóng sầm cánh cửa lại, người thất thần dựa vào cổng. Chị ta thở mạnh như vừa đi thoát qua cửa tử thần. Chị ta không ngờ rằng chú Bình cũng sẽ tìm đến đây. Tay đưa lên miệng, môi mím lại như đang muốn suy tính thêm điều gì. Nếu cứ để như vậy thì sẽ không ổn. Chẳng lẽ chị ta lại định nghĩ ra một chiêu trò kế hoạch khác? Chú Bình đi ra, Vi ngoài xe thấy vậy nhanh chóng hỏi. Sao rồi chú? Vừa cháu thấy chú đứng nói chuyện với ai lâu thế? Còn không cho cháu đi theo? Cháu biết chú vừa nói chuyện với ai không? Cháu sao biết được? Người đó cháu cũng biết đó. Ai vậy? Chị đó. An là em của chị, nhưng nó chỉ trên danh nghĩa thôi, còn lại không quan hệ huyết thống. Nghe đến đây, cái Vi mắt chữ A, miệng chữ O cứ liên tục nói không tin. Ôi, thật á chú? Chú có điên đâu mà lừa mày chuyện đó. Thế không có An ở nhà hay sao mà không gặp được? Chị bảo An nó mệt, nó không muốn gặp ai. Đợi vài ngày nữa tình hình nó ổn rồi đến thăm sau cũng được. Chị ấy nói với chú thế á? Ừ, chú tin không? Thật ra chú cũng thấy hơi vô lý, mà nghe nói bị ngã cầu thang, tuy không có thương tích gì quá nghiêm trọng thì cũng nên để ở bệnh viện theo dõi đi chứ, sao lại đưa về nhà được nhỉ? Đúng rồi, cháu chẳng tin lời chị ta nói đâu. Ừ, mà chú không biết, trước chị ta ở nhà thỉnh thoảng đánh con An suốt. Mấy lần cái An ở nhà mình là bị bố dượng đánh đó chú. Số nó khổ lắm. Cháu không hiểu sao chú có mắt nhìn người thật. Con gái đầy ra không yêu, yêu ngay cái bà đấy. Nói năng linh tinh. Mà An bị bạo hành thật à? Thật chứ. Trước à, còn có mẹ bênh. Bây giờ mẹ nó mất rồi, không biết sau này sẽ thế nào. Hay chú xin bố mẹ cháu với ông bà nhận nuôi cái An đi chú. Nhận thì nhận, chứ bây giờ nhiều vấn đề lắm, cháu đừng có nghĩ đơn giản. Nhưng mà cháu thương nó lắm. Đợi tình hình xem thế nào rồi chú tính. Vâng, cháu nhờ hết vào chú đấy. Thoát cái đã 3 ngày trôi qua, tôi dường như đã kiệt sức. Mỗi ngày tôi phải uống rất nhiều các loại thuốc điều trị tâm thần, trong khi đầu óc tôi lại rất minh mẫn. Tôi đã không còn bị trói mà được thả ra, đi lại, nhưng vẫn có người giám sát. Tôi cũng đang học dần cách chấp nhận, và tự nhiên tôi muốn chôn vùi quãng thời gian còn lại của mình trong đây, vì tôi thấy rất mệt mỏi, hiện tại là như vậy. Tôi mệt nhọc ngồi xuống ghế đá, ánh mắt vô hồn nhìn lên trời cao. Ánh sáng chiếu vào mắt, tôi khẽ nheo đôi mắt lại, đưa tay với lấy những ánh nắng yếu ớt còn lại. Thử hỏi, ai đã từng sống hết cuộc đời này mà không có ít nhất một nỗi đau? Nhưng với tôi, dường như nỗi đau đã nhiều hơn một lần rồi thì phải. Chỉ cách nhau một bức tường thôi, nhưng sao cuộc sống ở đây và ngoài kia khác nhau thế? Tôi đưa mắt nhìn các bệnh nhân đang vu vơ. Người thì nói, người thì cười, người thì khóc. Có khi nào nếu ở đây lâu, tôi cũng dần trở nên giống họ, cũng nhu mì, mặc kệ sự đời hay không. Đến tối, chị Chi lại đến. Lần này chị ta mang cho tôi rất nhiều đồ ăn rồi hoa quả. Tự nhiên tôi thấy lạ quá. Tôi mệt nhọc ngồi dậy, ánh mắt thất thần nhìn về phía ả ta, giọng yếu ớt. Tôi muốn trao đổi với chị một điều kiện. Chị nghe xong cười khẩy, ánh mắt hướng lên nhìn tôi, rồi sau đó mới lấy ghế đặt xuống cạnh bên giường bệnh, bình tĩnh ngồi xuống rồi vội nói. Điều kiện? Từ bao giờ có tư cách ra điều kiện với tao vậy? Tôi không nói gì, mím môi mím lợi bước xuống giường, vì tôi biết mình càng phản kháng, càng cãi cự lại chị ta thì chẳng có lợi ích gì. Tôi quỳ xuống dưới chân chị ta, dùng hết sự liêm sỉ cuối cùng của mình. Nếu chị cứ nhốt tôi ở đây như vậy thì tôi không chết, nhưng chắc chắn tôi sẽ phát điên mất. Chị lớn tuổi rồi, chắc chị cũng không thèm chấp một đứa 17 tuổi, trẻ người non dạ, đúng không? Mày lại định giở cái trò gì đây? Giờ mày nói gì tao cũng không tin nữa đâu. Để có thể thuyết phục được chị ta, cho dù bản thân có nhục nhã thế nào, tôi cũng phải làm. Vì ngay lúc này đây, tôi thực sự muốn sống, sống để có cơ hội trả thù tất cả bọn họ. Nếu chị đồng ý thả em ra khỏi đây, em sẽ biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. Em cũng không đến gặp Vi, gặp chú Bình. Em sẽ đi đến một nơi thật xa, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Em xin chị hãy tha cho em một con đường sống. Tao có nên tin những gì mày nói không? Đó là những lời em muốn nói cho chị nghe. Em thật sự muốn sống, xin chị đó. Vậy thì hãy cùng tao đi đến một nơi. Đi đâu hả chị? Về nhà, thu xếp đồ đạc của mày, rồi cuốn xéo ra khỏi đây. Chị nói thật không? Ừ, đi nhanh trước khi tao thay đổi ý định. Vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm. Tôi vui mừng khôn xiết, đợi chị Chi nói chuyện với ai đó, rồi cuối cùng tôi cũng đi ra khỏi căn phòng này. Men theo lối đi, tôi đi đến nhà xe. Hôm nay chị Chi đi xe ô tô nên tôi không nhìn có chút quen mắt. Chị ấy không như một doanh nhân thành đạt, nhưng nếu không tiếp xúc và biết rõ con người thật thì cũng dễ bị hiểu lầm. Thật ra tôi cũng chưa tin tưởng chị ta hoàn toàn, chỉ là bây giờ đang tìm cách khiến chị ta tin tưởng bản thân mình. Lúc đó phòng lúc chị ta sơ hở, tôi sẽ bỏ trốn. Con đường đi từ bệnh viện về đến nhà sao lại lâu đến thế? À, đó không phải là nhà, cũng chưa từng là nhà, là gia đình, chỉ là chỗ che mưa che nắng mà thôi. Tôi thẫn thờ đưa đôi mắt của mình nhìn qua cánh cửa trên ô tô. Ngoài kia phố phường đông đúc, nếu như lúc này mẹ vẫn còn, có lẽ tôi đã được tung tăng chạy nhảy, làm những việc mình yêu thích rồi. Nhưng đời chẳng như mơ, tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng, toàn thân như bị thứ gì đè nén không thể thoát nổi. Xe ô tô dừng lại chờ đèn đỏ, tự nhiên tôi muốn mở cửa để vùng chạy thoát ra khỏi đây. Tay tôi đã nắm chặt vào cánh cửa, nhưng lại chẳng thể đủ dũng khí và sự mạnh mẽ để mở ra. Đột nhiên chị Chi cất lời khiến tôi giật mình, toàn tâm trí quay trở về thực tại. An. Dạ. Mày quen chú Bình lâu chưa? Em ạ. Ừ. Em cũng mới gần đây mới biết chú ấy thôi. Tại em hay đến nhà cái Vi chơi nên em mới biết ạ. Mày thích người đó, đúng không? Nghe chị nói đến đây, tôi vội lắc đầu xua tay. Dạ không phải đâu ạ, chị đừng hiểu lầm. Mày đừng có nói dối. Hôm mày với Bình ở bệnh viện, tao thấy hết rồi. Lúc đó tinh thần em không được tỉnh táo, nên là làm ra những hành động không đúng. Em xin lỗi chị. Mày muốn biến mất khỏi đây, đúng không? Vâng, nếu chị cho em một cơ hội, em sẽ bỏ đi và sẽ không liên quan đến cuộc đời của chị nữa. Ừ, giờ về nhà đã. Chị có một bất ngờ muốn dành cho em đấy. Vâng. Chị không nói gì thêm. Đèn chuyển xanh, chị ta trực tiếp đạp chân ga rồi phóng xe nhanh về nhà. Xuống xe, tôi có phần hơi rụt rè nên bước chân vào căn nhà này hay không. Lúc này trong lòng bao trùm rất nhiều các loại cảm xúc. Vui vì mình đã tạm thoát khỏi đó, còn buồn và sợ vì một lần nữa những ký ức không tốt đẹp ở đây bỗng ùa về. Tôi đi trước, chị Chi theo sau. Vào đến nhà, chị ấy mới bật điện. Tôi quay ra hỏi chị. Bố không có nhà hả chị? Chị không trả lời câu hỏi của tôi, bởi vậy làm tôi có phần hơi hoang mang và sợ hãi. Chị đi vào trong phòng bếp lấy nước, sau đó mới nói vọng ra. Em cứ lên nhà đi. Vâng. Bước chân tôi đang đi bỗng khựng lại. Chị nói. Khoan đã. Chị ta chạy ra, trên tay cầm hai ly nước, một ly đưa cho tôi, một ly chị ta cầm để uống. Chắc em cũng mệt, uống đi. Vâng. Tôi đưa tay lên, nhận cốc nước mà không mảy may một chút nghi ngờ, thậm chí còn có một chút cảm động. Cứ nghĩ chị ta sẽ vì sự đáng thương này mà tha thứ, đối xử với tôi tốt một chút. Nhưng mà không ngờ, sau đó lại là một đống kế hoạch đằng sau. Uống xong, tôi cũng không chút nghi ngờ gì mà đi lên phòng. Chị Chi đi theo sau. Bỗng nhiên tôi thấy toàn thân trở nên nóng ran, khó chịu vô cùng, đầu óc choáng váng và buồn nôn. Tôi vịn vào tường, sau đó yếu ớt gọi chị Chi. Chị ơi, em chóng mặt quá. Chắc cơ thể em vẫn yếu, đi đường dài nên mệt mỏi, để chị đỡ em vào phòng. Chưa kịp đi thêm bước nào thì tôi đã ngất lịm trên tay chị ấy. Và sau đó tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi cũng không biết là mình đã ngủ bao lâu, thời gian cụ thể bây giờ là như thế nào. Tôi nhìn xung quanh thì đã biết đây hoàn toàn không phải phòng của mình. Tay thì đã bị trói và cột trên đầu giường. Tôi hoảng hốt hét lên. Chị Chi! Từ trong nhà tắm, một hình dáng to lớn quen thuộc bước ra. Tôi hoảng hốt và sốc khi phát hiện ra người đó là bố Hùng. Tôi trợn tròn mắt, ánh mắt bất lực nhìn vào dây trói. Tôi rơi nước mắt, hét lên trong sự bất lực. Sao ông lại ở đây? Ông cút đi, cút ra khỏi đây. Chị Chi, cứu em. Chào mừng con, đã về nhà. Ông ta nở một nụ cười hết sức quỷ dị, biến thái. Ông ta bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người. Tôi ghê tởm nhắm mắt lại, miệng không ngừng chửi rủa, chân đập loạn xạ. Tay thì cố vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây đang được buộc chặt. Ngay lúc này tôi chỉ mong phép màu nào đó xảy ra. Tôi thốt lên. Mẹ ơi, xin hãy bảo vệ con. Đừng kêu nữa, như vậy càng khiến con cảm thấy đau đớn hơn thôi. Có lẽ sẽ chẳng có ai cứu tôi khỏi lão già mất nhân tính này nữa rồi. Tôi buông lòng tay, chân, ánh mắt bất lực như muốn cầu xin lòng vị tha cuối cùng từ người bố dưỡng mất nhân tính. Tôi khóc, giọng run run không thành tiếng. Xin ông hãy nghĩ đến người mẹ đã mất mà tha cho tôi. Nhưng mặc kệ sự cầu xin từ tôi, ông ta lao vào ôm lấy tôi như một con hổ đói. Đã thấm mệt, cộng thêm với việc bị chuốc thuốc ngủ, khiến cơ thể tôi dần như không chống cự được. Từng chiếc áo, chiếc quần được cởi bỏ, tôi cảm thấy rõ sự va chạm cơ thể, nhưng cũng chỉ biết đưa ánh mắt bất lực, đau đớn, tủi nhục nhìn ra ngoài cửa. Phía ngoài, chị ta đã chính thức đóng lại cánh cửa của cuộc đời tôi, còn bố chị ta thì cướp mất đi cuộc đời tương lai của tôi. Sau ngày hôm nay, tôi không biết mình phải sống tiếp như thế nào, cũng không biết mình có động lực nào để cố gắng, và cũng không tìm ra được một lý do khiến mình tồn tại. Cái cảm giác khi bị chà đạp lên thân xác, tâm hồn thật sự không thể nói nên lời. Ở độ tuổi đẹp nhất của một đời con gái, tôi đã bị cướp mất đi sự trong trắng ấy. Trước đây tôi cứ nghĩ thứ quý giá của người con gái sẽ phải dành cho người đàn ông mình thực sự yêu thương, tôn trọng mình. Ấy vậy mà giờ đây, Trình Tiết ư, giờ còn đâu để mà giữ, còn đâu để tìm một người thực sự yêu thương mình. Sau đêm nay tôi sẽ trở thành thứ gì? Cũng không biết rằng hắn vần tôi mất bao nhiêu lâu. Chỉ biết rằng khi cơ thể tôi không còn chịu được nữa và hắn đã thấm mệt thì ông ta mới chịu cởi trói tay ra cho tôi. Ông ta sau đó cũng mệt lử mà lăn ra giường ngủ, chỉ kịp ú ớ nói vài câu tôi không nghe rõ. Tôi cố lết thân mình dậy, nhìn những vết tím trên người mà khóc không thành tiếng. Chưa bao giờ nỗi uất hận của tôi lớn như bây giờ. Đảo mắt một vòng, tôi thấy con dao gọt hoa quả đang đặt ở bàn. Tôi cũng rất nhanh chóng đi lại tới lấy, nhưng rồi lại buông tay xuống khi thấy hình ảnh mẹ vừa xuất hiện vừa khóc. Tôi mặc quần áo lại, thu xếp ít đồ đạc, lấy điện thoại cùng một chút tiền tiết kiệm còn sót lại rồi rời đi, cố di chuyển nhanh nhất có thể vì phần thân dưới vẫn còn đau rát. Ra đến cửa, tôi thấy chị Chi đang ngồi ở góc cầu thang. Tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ được đặt ở tường. Đã là 2 giờ đêm. Tóc tai tôi xõa sượi, tôi đưa từng bước chân đi lại phía chị Chi. Chị ta sau khi nghe thấy tiếng động thì giật mình đứng dậy. Vừa thấy tôi, gương mặt chị ta liền thay đổi sắc thái. Có lẽ hiện trạng của tôi hiện giờ có phần làm cho chị ta hoảng loạn. Tôi chỉ nhìn chị ta rồi cười một cái, tiếp tục bước đi. Khi tôi đã đi gần đến cuối bậc, chị lúc này từ trên cao mới nói vọng lại. An. Tôi không trả lời, cố ý bước thêm vài bước nữa cho đến xuống hẳn bậc cuối cùng. Sau đó mới quay đầu lại nói với chị Chi. Chị không còn gì để nói với tôi à? Chị... Thôi, chị đừng nói gì thêm nữa. Tôi đã quá mệt mỏi và tủi nhục rồi. Đây là cái giá mà chị nói đến, đúng không? Tại sao chị và bố chị có thể chà đạp và bắt nạt một đứa trẻ con mới tròn 17 tuổi thôi hả chị? Chị cho tôi uống thuốc mê, chị cho bố chị cưỡng hiếp, hành hạ thân xác và tinh thần tôi. Là con gái với nhau, sao chị có thể làm thế? Nếu đổi lại chị định sẽ vượt qua như thế nào? Tại sao chị lại có thể bao dung và dung túng cho hành động kinh tởm của ông ta? Có phải vì ông ta là bố ruột chị, còn tôi chỉ là người ngoài, nên chị cũng chẳng mảy may suy nghĩ, mảy may cảm thông, quan tâm, đúng không? Chị ác lắm, chị nhẫn tâm với tôi lắm. Quả báo trước sau gì cũng đến với chị, với bố chị và cả gia đình chị. Mẹ chị ở dưới kia cũng không bao giờ tha thứ cho hai bố con chị đâu. Cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho hai người. Giờ có chết tôi cũng phải ra khỏi căn nhà này. Nói xong, tôi rơi nước mắt rồi bước đi không chút luyến tiếc, nghĩ về những kỷ niệm tươi đẹp trước kia khi ở ngôi nhà này. Tôi cảm thấy nên phải xóa sạch chúng. Trời lúc này đã khuya, tôi lang thang trên đường, ở trên lưng là một chiếc ba lô nhỏ. Tôi không biết mình đi đâu và về đâu giữa thành phố rộng lớn như vậy, cũng không biết là đã đi bộ được bao nhiêu km, vì thực sự đầu óc lúc này của tôi chẳng tập trung. Chỉ khi đi đến một cây cầu, khi gió thổi quá mạnh, tôi mới sực nhớ đưa mình về thực tại. Đứng trên cây cầu, tôi đưa mắt nhìn xuống dưới. Mặc dù trời tối, chỉ còn một ít luồng sáng từ bóng đèn điện trên cầu, nhưng tôi vẫn cảm thấy dưới đó là một dòng sông chảy rất xiết. Tự dưng tôi muốn gieo mình xuống đó để gạt bỏ những sự bẩn thỉu của người đàn ông đã vấy bẩn lên người tôi. Ánh mắt một màu tuyệt vọng nhìn xuống phía dưới. Tôi cầm điện thoại lên, ấn số gọi cho Vi mấy cuộc, nhưng chẳng thấy nó bắt máy. Rồi tôi nhìn vào màn hình điện thoại, Sau một hồi do dự mới bấm nút gọi cho chú Bình. Đầu dây cũng chẳng mất bao nhiêu để bắt máy. Mặc dù không thấy mặt, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy được rõ sự lo lắng trong lời nói của chú. Alo, An à, cháu ổn không? Cháu đang ở đâu đấy? Tôi cười vì nhận ra ít nhất còn có người quan tâm đến mình. Cháu khỏe. Chú đừng lo. Mấy nay không được gặp cháu, đến nhà cũng không gặp được. Chú và Vi lo cho cháu lắm. Hay để mai chú đến thăm cháu nhé. Mai à? Ừ. Cháu cũng không biết mai cháu còn ở đây không. Giờ cháu sắp phải đi đến một nơi xa lắm. Cháu nói gì vậy? Cháu định đi đâu? Chú nghe cháu nói kỹ đây này. Ừ, chú nghe đây. Cháu cứ nói đi. Việc cháu từng nói cháu thích chú ấy, chú hãy quên đi nhé. Bây giờ việc đó không quan trọng bằng sức khỏe hiện tại của cháu đâu. Chú nghe cháu nói nốt đã. Ừ, thế cháu nói đi. Đáng lẽ cháu cứ định đi xa mà không thông báo với ai. Cháu vừa gọi Vi không được nên thôi, đành gọi chú để nói lời tạm biệt cho đỡ mất lịch sự. Từ khi gặp chú, cháu đã thấy thích chú rất nhiều rồi. Chú còn tốt với cháu vô cùng, khiến cháu cảm động lắm. Sau mẹ cháu, chú là người thứ hai đối xử tốt với cháu đấy. Gặp được một người ưu tú như chú, cháu đã rung động không ít. Chính vì sự giúp đỡ động viên ấy đã cho cháu động lực sống đến ngày hôm nay. Chú đã sưởi ấm trái tim nguội lạnh của cháu. Từ khi mẹ cháu qua đời, cháu đã không thể cảm nhận được nó, cho đến khi chú luôn bên cạnh cháu mỗi khi cháu yếu đuối nhất. Cháu thực sự rất muốn bên cạnh chú, nhưng dường như không thể xảy ra nữa rồi. Cháu không muốn mình là một cơn gió lướt qua đời chú nhanh như vậy. Cháu cũng buồn, nhưng vẫn buồn nhất là chuyện phải nói lời tạm biệt với chú đột ngột như vậy. Thật ra cháu không mong gì hơn ngoài việc mong chú sống thật tốt, sức khỏe luôn ổn định, không được bỏ bữa, chú ý tới bữa ăn hàng ngày và quan tâm Vi thay cả phần cháu nhé. Chuyện chú gặp cháu rồi cháu sẽ biến mất, chú hãy coi như một giấc mơ thôi ạ. Khi thức dậy, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Cháu xin lỗi vì những ngày tháng sau này sẽ không gặp lại chú nữa. Tạm biệt chú. Chúc chú sẽ có một cuộc đời bình an. Cháu sẽ luôn cầu nguyện cho chú. Cháu tên An mà. Cháu sẽ mang bình an này cho chú. An, cháu nói gì vậy? Cháu đang ở đâu? Cảm ơn chú vì tất cả. Tôi cúp máy rồi bật khóc nức nở. Quá khứ và hiện tại có thể là một điểm bắt đầu, nhưng nó cũng sẽ là một điểm kết thúc cuộc đời của ai đó. Trời hôm nay âm u, gợn buồn nên chẳng có trăng và sao. Xung quanh đều có duy nhất một màu u buồn không hơn không kém. Bản thân tôi ngày hôm nay chẳng còn là chính bản thân mình nữa. Rốt cuộc kiếp trước tôi đã làm gì nên tội để bây giờ bản thân và mẹ phải gánh một cái nghiệp nặng như vậy. Tôi khóc, khóc vì sự ngu ngốc của chính mình. Nhìn lại bản thân tôi giờ còn gì? Từng nỗi đau ghép lại tạo nên bức tranh quá khứ dày vò, khiến tâm trí tôi phát điên. Tôi nhìn thân thể mình, toàn thân nóng rực mà muốn nghiền nát cơ thể bẩn thỉu này. Hai tay vịn vào thành cầu, con mắt tôi mờ dần theo hai hàng nước mắt. Đôi chân run lên mà kiên định đứng một chỗ. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc tôi rối bù lên. Bản thân lúc này không còn gì ngoài hai chữ thảm thương. Tôi đưa mắt nhìn xuống làn nước đang chảy dưới chân cầu. Nó đen, đen một cách sâu thẳm. Nó thực sự giống với cuộc đời tôi, tâm trạng tôi lúc này. Liệu tôi có thể nhảy xuống cái hố đen đầy nguy hiểm ấy để giải thoát cuộc đời mình hay không? Chính tôi, chính bản thân tôi cho rằng chỉ có cái chết mới thực sự là liều thuốc giải thoát duy nhất. Tôi như phát điên, toàn thân như chỉ muốn nổ tung. Tôi muốn hét, muốn giết chết cái kẻ đã làm cuộc đời của tôi thành ra như thế này. Tôi ngu, đúng là tôi ngu đúng không? Ngu khi tin một người hết lòng, ngu khi đã mơ mộng những thứ đáng ra không bao giờ thuộc về mình. Tôi gục xuống, hai tay tôi rời khỏi thành cầu. Tôi khóc nghẹn khi nhớ lại mọi chuyện buồn đau mà tôi từng trải qua. Từ bé, tôi chưa bao giờ có một người bạn thực sự. Tôi ít nói, nhút nhát, lạnh lùng. Bạn bè họ chỉ duy nhất muốn lợi dụng tôi. Lớn lên, tôi lại bị những người mình từng gọi hai tiếng gia đình lừa một cách đau đớn. Trước đây, tôi cứ nghĩ bản thân chỉ cần đối xử tốt với họ là sẽ nhận lại được tấm chân tình. Nhưng không ngờ, An tôi cuối cùng cũng chỉ là một con búp bê đồ chơi vô giá trị, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Không phải vết thương nào có máu mới là vết thương đau nhất. Vết thương không có máu mới chính là vết thương chí mạng để kết thúc cuộc đời của ai đó. Giống như tôi đang bị giày vò tinh thần và thể xác. Xin chào và tạm biệt thế giới này. Hai tay bám vào thành cầu han gì, đưa con mắt nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết. Tôi nhắm mắt lại, nhưng rồi lại không có dũng khí để nhảy xuống. Vì cứ lấy đà định nhảy xuống là tôi lại thấy hình ảnh mẹ hiện ra và rơi những giọt nước mắt. Càng như vậy, trái tim tôi càng thấy vỡ vụn. Tôi nhìn xa xăm hét lên. Tôi sẽ trả thù tất cả các người. Chị và bố chị phải dùng cuộc đời này để trả hết món nợ cho mẹ con tôi. Tôi hét lên đầy đau đớn, đến khi giọng khàn cả đi, cổ họng đã đau rát tôi mới ngừng. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng tôi vọng lại cùng với mấy tiếng côn trùng kêu. Ôi, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Tôi nghĩ bây giờ sống mới là dễ, còn chết mới là khó. Tôi ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, vì nếu giờ không chết, tôi không còn nơi nào để đi nữa. Không biết tôi ngồi xuống đây bao lâu, thì phát hiện có tiếng xe máy đang đi lại phía tôi. Tôi giật mình, ngước lên nhìn rồi đứng hẳn dậy, cố gắng lùi về một bên, vì cũng một phần sợ bị người ta dọa, vì bộ dạng tôi lúc này không ổn chút nào. Ban đầu, chiếc xe máy ấy đi lướt qua người tôi cũng không để ý quá nhiều. Rồi đột nhiên, chiếc xe ấy lùi lại, rồi dừng đúng chỗ tôi đang đứng. Tôi hơi có chút bất ngờ và sợ hãi nên lùi lại về phía sau vài bước để giữ khoảng cách. Người thanh niên trên xe tắt máy, cởi bỏ mũ bảo hiểm và khẩu trang rồi xuống xe. Tôi căng mắt dõi theo từng hành động của người thanh niên đó. Trong ánh đèn heo hắt, khi diện mạo của người đó xuất hiện trước mắt, tôi như vỡ òa khi phát hiện người trước mắt là người quen. Tôi ôm mặt thốt lên, anh Lâm. Lâm còn chưa kịp nói gì, tôi đã vội vàng chạy lại ôm chầm lấy anh. Trong giây phút yếu đuối này, anh xuất hiện như cho tôi một tia hy vọng, một tia ánh sáng cứu vớt cuộc đời của con bé đang muốn dùng cái chết để thoát khỏi trần gian. Lâm vỗ vai tôi, nhẹ nhàng nói, đúng là em thật rồi. Anh vừa đi nhìn lướt qua, không nghĩ là em, nhưng cuối cùng linh cảm đã mách bảo lại khiến anh quay lại. Anh cũng không nghĩ là đêm khuya rồi lại có một cô gái dám ở đây một mình như vậy. Em không sợ sẽ gặp nguy hiểm hả? Ở trên cầu này bọn nghiện chấn lột đầy đấy. Em thật là... Tôi càng ôm, siết chặt cổ Lâm hơn, giọng nghẹn ngào. Em không còn nơi nào để đi nữa rồi. Em sao vậy? Lâm từ từ gỡ tay tôi ra. Hai đứa ngồi xuống vệ đường. Lâm nhìn tôi từ từ nói, có chuyện gì kể cho anh nghe. Không sao hết, giờ có anh ở đây rồi. Trong giây phút yếu lòng, khi nghe những lời nói đó của Lâm, tôi vô cùng cảm động. Tôi đã kể hết tất cả những tủi nhục mà tôi đã, đang và sẽ phải chịu đựng. Em chỉ muốn sống một cuộc đời hạnh phúc. Như thế là sai, đúng không anh? Tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ em, họ cũng không có một chút lòng thương hại nào dành cho em đúng không anh? Tại sao họ lại chà đạp lên một con bé mới chỉ tròn 17 tuổi? Tại sao chứ? Có phải kiếp trước em gây nên lỗi lầm nào lớn lắm không? Nên giờ em mới phải chịu đựng thế này, phải không anh? Em đứng dậy đi. Anh muốn đưa em đi đâu? Đi báo công an, anh sẽ kiện họ. Không, em không thể làm anh liên lụy được. Họ có tiền, hơn nữa trên giấy tờ họ vẫn là người giám hộ của em. Em không muốn đi đâu. Nếu họ bắt được em, họ sẽ nhốt em vào bệnh viện tâm thần. Nếu vậy em chết không được, sống cũng không xong. Cuộc đời em sẽ còn đau khổ hơn rất nhiều. Xin anh. Lâm nghe xong, anh không ngần ngại mà ôm tôi. Thế giờ em định thế nào? Em không biết, nhưng em không muốn chết. Em còn nhiều việc phải làm. Em thực sự không thể chết anh ạ. Đôi khi cái chết ý, chưa chắc đã giúp mình giải thoát được đâu em. Anh biết là giờ em đang rất tệ, nhưng em đừng suy nghĩ vậy. Nếu em làm vậy, mẹ em hẳn sẽ rất buồn lắm đấy. Em... Anh không nghĩ là em chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Vậy em có muốn đi cùng anh không? Anh định đi đâu vậy? Anh không đi học nữa à? Không, anh về quê. Em có muốn đi cùng anh không? Anh không muốn học ở đây nữa. Anh sẽ đưa em đến một nơi. Nơi đó sẽ có thể cho em một cuộc sống bình yên. Nhà bà ngoại của anh. Nhưng mà em không thể làm ảnh hưởng đến cuộc đời của anh được. Không sao, từ hôm nay anh sẽ thay mẹ em chăm sóc cho em. Chúng ta hãy quên đi những ký ức không tốt ở đây và đi đến một nơi mới, sống một cuộc đời mới. Như vậy có ổn không anh? Em tin anh không? Anh chưa bao giờ nói dối em cả. Em tin. Vậy đi thôi. Tôi gật đầu, vì bây giờ ngoài việc đi theo Lâm, tôi không biết phải làm sao nữa. 2 giờ sáng, chiếc xe máy lên số rời xa thành phố nhiều bộn bề. Ngồi đằng sau lưng anh, tôi rơi nước mắt. Tạm biệt thành phố nơi tôi đã sống trong những kỷ niệm không thể đau đớn hơn. Có những chuyện chúng ta phải chọn cách quên đi nếu muốn sống tiếp. Nhưng tôi không biết chuyện mà tôi vừa trải qua liệu thời gian có thể giúp tôi chữa lành nó không. Nếu thời gian có quay trở lại thì vẫn chỉ là những chuyện đau buồn đó thôi. Mọi sự cố gắng cuối cùng vẫn không thể có kết quả. Xóa hết ký ức, bắt đầu lại cuộc sống của cuộc đời mình. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại nơi này và trả hết những món nợ cho bố con nhà chị ta. Tôi hứa đó. Quê của anh Lâm nằm ở một vùng biển. Chúng tôi đến nơi thì đã gần trưa. Chồng anh cũng khá mệt mỏi. Xuống đến đây, những luồng gió biển khẽ thổi nhẹ tóc tôi. Tôi thấy bình yên, thấy nơi đây có thể là nơi mình có thể sống. Biển xanh, cát trắng, như vậy là đủ rồi. Đi thêm vài đoạn đường nữa là đến nhà anh Lâm. Từ xa đã thấy ngôi nhà nho nhỏ hiện ra. Lâm đi từ từ, thỉnh thoảng quay mặt lại nói với tôi. Đây là nhà bà ngoại anh. Bà ngoại anh qua đời rồi, thỉnh thoảng anh cũng hay về đây. Anh em mình về đây ở, chắc cũng ổn đấy. Nhà không bé quá, quá đủ cho 2 người. Nhưng anh phải nói, tiếp đến cuộc sống sẽ khá khó khăn đấy. Không biết em có chịu đựng được không, nhưng anh sẽ cố gắng đem lại cho em cuộc sống tốt nhất. Em yên tâm. Không sao đâu, anh đã cho em một chỗ ở, cứu vớt cuộc đời em như vậy là em biết ơn anh lắm rồi. Anh đừng bận tâm gì cả, em tin em sẽ sống tốt thôi. Em biết ơn anh nhiều lắm. Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Không sao đâu, chỉ cần em cảm thấy vui vẻ, anh sao cũng được. Vâng. Thật ra sâu trong lòng mình, tôi cũng tự có được câu trả lời rằng tại sao Lâm lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nhưng tình cảm tôi đối với anh chỉ là thứ tình cảm của bạn bè, của lòng biết ơn, chứ không phải tình cảm của những cặp nam nữ dành cho nhau. Tôi cũng thấy có lỗi với anh, nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc, cũng càng không thể nói không thành có. Không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn xóa bỏ tất cả. Giờ ngoài chuyện muốn trả thù, tôi không nghĩ ra được chuyện gì khác. Vào đến nhà, tôi dọn dẹp, còn Lâm đi mua một số đồ dùng cần thiết. Thật ra lúc bỏ đi, tôi đã cầm thẻ và hết số tiền tiết kiệm mà mẹ để dành, nên có một số tiền không quá lớn, nhưng cũng không phải ít. Tôi đưa cho Lâm một ít, ban đầu anh từ chối, nhưng tôi vẫn bắt anh phải nhận. Trời chẳng mấy chốc tối, sau khi dùng bữa xong, Lâm có ngỏ ý muốn đưa tôi ra ngoài biển đi dạo. Tất nhiên tôi không có lý do gì từ chối. Đi dạo trên biển, tôi ngồi xuống cồn cát, đôi mắt nhìn xa xăm, sóng biển đánh nhẹ nhàng, bình yên thật lạ. Tôi quay sang nhìn Lâm nói, nơi đây thực sự bình yên đó anh ạ. Lâm khẽ cười rồi nói, ừ, anh cũng đoán là em sẽ thích nơi này mà. Tại sao anh không đi học trên đó nữa? Anh không muốn học nữa, chỉ vậy thôi. Em cũng biết là anh học sốt như thế nào cơ mà. Vậy là em và anh, hai chúng ta cũng giống nhau, đều dở dang việc học. Cuộc đời đã bắt vậy nên cũng không thay đổi được. Em buồn không khi phải bỏ học giữa chừng như vậy? Không sao anh, so với việc phải bỏ học còn nhiều chuyện buồn hơn. Ừ, anh ơi, anh nghe. Anh về đây, anh định làm gì à? Anh sẽ đi thuyền đi đánh cá. Em yên tâm, anh sẽ nuôi được em. Nhìn anh á, đều đều thế này thôi, chứ anh dân biển chính gốc đấy nhá. Vậy thì em sẽ ở nhà trồng thêm một số loại rau. Nếu có thể em sẽ thử vẽ tranh rồi đi đem bán xem sao. Ừ, thế cũng được, nhưng mà tạm thời là cứ nghỉ ngơi đi ấy. Em cứ vui vẻ hạnh phúc là anh thấy đủ rồi, chỉ vậy thôi. Anh à, em nhất định sẽ sống hết cuộc đời này để bắt họ phải gánh chịu những việc làm mà họ đã gây ra cho em, cho mẹ em. Em sẽ không bao giờ dễ ra đi như vậy đâu. Nỗi đau mà họ đã gây ra cho em sẽ trả đủ. Em không thể nào tha thứ cho họ, dù cho em có thể trở thành quỷ dữ. Anh sẽ cùng trả thù với em, bởi vậy em đừng lo lắng gì cả. Nhưng cuộc đời nào có bình yên bao giờ. Tiếp đến tôi cũng không ngờ cuộc đời mình còn nhiều sóng gió hơn nữa. Ở một nơi khác, chị đã sắp hết đồ đạc, dường như chị ta đang tính chuyển đi đâu đó. Xe ô tô đã đứng ở ngoài cổng chờ sẵn. Trước sự rời đi của chị, ông Hùng không mảy may lo lắng, nét mặt vẫn bình thản vẫn hiện tương đối rõ. Ngồi xuống ghế, thưởng thức ly cà phê còn đang rang dở, nghi ngút khói. Ông ta với vẻ mặt hài lòng, cầm lên uống một ngụm rồi khẽ nói. Con gái, cuối cùng cũng chịu rời bỏ một người bố không ra gì này rồi à? Chắc bố hết giá trị lợi dụng rồi nhỉ? Chị liếc mắt, gương mặt vẫn rất thản nhiên. Tôi trả lại sự tự do cho ông. Từ nay về sau tôi với ông coi như không liên quan. Nếu không phải ông đe dọa, tôi cũng sẽ không bao giờ lừa con An để cho ông hãm hiếp con bé như vậy. Nhiều lúc tôi cũng không biết mình có thực sự là con gái ông không nữa. Ông là một con người đê hèn, không xứng làm bố tôi. Con gái, con đừng ăn nói với bố kiểu như vậy. Bố không hề đe dọa con, là do con tự mình lấy cái An ra là điều kiện trao đổi với bố. Ông, tốt nhất ấy là mày câm mồm vào và cút khỏi đây đi. Tao cũng không bao giờ có lại con gái như mày. Mày tưởng mày thanh cao lắm à? Xin lỗi, chứ mày cũng rẻ tiền giống như mẹ mày thôi. Mày cũng vì cái thằng đó mà bán rẻ lương tâm. Nếu thằng đó mà biết mày làm vậy với cái An thì sao nhỉ? Không biết liệu nó còn có thể trở thành con rể của tao không? Bố đừng có mà ăn nói hàm hồ. Anh ấy không liên quan gì đến chuyện này. Bố mà nói gì hay hé lộ nửa lời ấy, thì con sẽ không để cho bố được ung dung tự tại như bây giờ đâu. Chị nghe xong mặt đỏ tía tai. Có lẽ chị ta cũng tương đối tức giận. Không, nói chính xác hơn là phẫn nộ. Nhìn ánh mắt của chị ta mà xem, không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống ông Hùng. Chị lại nói tiếp. Bố chẳng có tư cách gì mà nói về mẹ tôi như vậy đâu. Mẹ tôi là vợ của ông đấy. Đừng có xúc phạm người đã khuất. Ông chết cũng không được yên thân đâu. Dù mày có nói gì đi nữa, cũng không thay đổi được cái việc mẹ mày từng làm đĩ đâu. Tốt nhất mày cút ra khỏi đây trước khi tao nóng mắt. Tao có thể làm những hành vi không đứng đắn với mày đâu. Ông, tôi ghê tởm ông. Nhất định ông sẽ phải sống trong địa ngục. Ông không cần phải đuổi. Tôi cũng tự rời khỏi căn nhà này. Chúc ông sau này sẽ sống dai như đỉa. Cố mà giữ lấy cái mạng của mình. Mày không phải lo cho tao. Lo cho mày trước đi. Con An không biết sống chết hay sao. Chỉ biết công an báo tin là đồ đạc điện thoại nó ở trên cầu. Nếu nó chết, nó cũng sẽ đi theo mày. Để xem nó hận ai hơn. Tao già rồi, không sống được bao năm nữa nên chẳng sợ. Chúc con gái của bố sống một cuộc đời hạnh phúc. Bí mật của hai bố con ta, sống để bụng, chết mang theo nhé. Coi như không ai nợ ai. Dạo gần đây, Chi hay gặp vài ảo giác khiến chị ta rất sợ. Có lẽ chị ta sẽ lại đi Nhật, đợi tình hình lạc quan hơn một chút sẽ quay trở lại sau. Bẵng đi một thời gian, tôi đếm từng ngày. Hóa ra tôi đã ở đây được hơn một tháng. Tôi cũng đang gần thích nghi với cuộc sống ở đây. Anh Lâm thì hay theo các cô, các chú lên thuyền ra biển đánh cá. Vì là người mới nên anh cũng không dám đi xa, chỉ dám nhận đi đánh bắt gần bờ. Cái thứ nhất là để học hỏi, cái thứ hai vì chưa có kinh nghiệm. Lỡ ra đó xảy ra sự cố thì không biết đối phó ra sao. Như thường lệ, tôi đang ngồi trong nhà hoàn thành các bức tranh của mình thì từ phía cổng tôi thấy chó kêu inh ỏi. Thông thường, nếu anh Lâm về thì chó sẽ không kêu như vậy. Tôi vứt mọi thứ đang dang dở ở đó, chạy ra xem thử. Từ cửa nhà, tôi nói vọng ra cổng. Ai đấy ạ? Lúc này một người phụ nữ đeo kính râm, với vẻ đẹp sang trọng, giàu có xuất hiện. Bà ta nhìn tôi, nói vọng lại. Cho hỏi, đây có phải nhà Lâm không nhỉ? Tôi đoán là người quen của anh Lâm, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng trả lời. Dạ vâng ạ, cô là ai thế ạ? Bà ta bỏ kính râm ra. Nhìn tôi một hồi rồi nói tiếp. Tôi phải hỏi cô mới đúng. Tại sao cô lại xuất hiện ở nhà con trai tôi? Lúc này tôi mới tá hỏa, vội vàng quát con cún, rồi nhanh chóng ra mở cổng cho mẹ anh Lâm. Vào tới nhà, tôi rót nước cho bà. Bà uống một ngụm hết sạch, sau đó nói. Nhìn bà ta có vẻ trẻ hơn so với tuổi thật, nên tôi quyết định thay đổi cách xưng hô, gọi là cô cho dễ nói chuyện. Tự dưng bỏ học, về cái nơi khỉ ho có gáy này làm gì không biết. Mà cháu là ai? Dạ cháu chào cô, cháu là bạn anh Lâm ạ, cháu tên An. Thế thằng con trai cô đi đâu rồi? Dạ thưa cô, là anh Lâm đi ra biển rồi ạ. Bà ấy khẽ gật đầu, đứng dậy đi một vòng quanh nhà, sau đó bước chân dừng lại ở bức tranh tôi đang vẽ dở. Tranh ai vẽ đây? Dạ cháu vẽ, đẹp phết đấy. Cháu định vẽ rồi mang đi kiếm tiền, không biết ra sao ạ. Cháu đang cần tiền à? Ai cũng cần tiền mà, đúng không cô? Ừ, cháu nói có lý. Mà cô nhìn cháu xinh xắn thế này, chắc vẫn trẻ nhỉ? Tôi sợ bị lộ nên cũng ậm ừ cho qua. Ờ, vâng ạ. Cô có thể giúp cháu kiếm tiền đấy. cháu tin cô không? Cháu... Cô biết chỗ mua tranh cháu đấy. Hơn nữa cô là người quen, có gì cô nói giúp cho. Cô là mẹ của Lâm mà, không lừa cháu đâu mà lo. Nói thật là tôi cũng không tin người phụ nữ này lắm. Mặc dù cô ta là mẹ của Lâm, nhưng mà không biết thế nào tôi lại đồng ý với lời đề nghị ấy. Vậy giờ cháu cần phải làm gì tiếp theo ạ? Cháu đi theo cô ra xe, cô đưa cháu đi. Cháu yên tâm, cũng không xa lắm đâu. Tiện thể cô đưa cho cháu ít đồ, cháu cầm về họ đưa cho Lâm giúp cô. Vâng. Dường như dưới sự nhiệt tình ấy, tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ, vui vẻ khóa cửa rồi đi ra ngoài xe như yêu cầu của mẹ Lâm. Chiếc xe ô tô cũ, nhìn thoáng qua cũng không phải loại đắt tiền gì. Tôi không để ý quá nhiều, trực tiếp leo lên xe. Cái mùi khó chịu trong xe xộc thẳng vào mũi, tôi thấy buồn nôn nên vội vàng bịt khẩu trang lại. Cháu say xe à? Vâng, đi một đoạn chắc không sao đâu cô. Ừ, thế cô cháu mình đi thôi nhỉ? Mẹ Lâm lên xe, chẳng mấy chốc chiếc xe lăn bánh. Đi một đoạn thì cô ấy đưa cho tôi một chai nước. Cháu uống đi sẽ thấy đỡ hơn đó. Tôi không ngần ngại, mở nắp và uống một hơi. Mẹ Lâm lúc này vẫn chăm chú lái xe, rồi miên man hỏi chuyện tôi. Cháu chắc có phải quê ở đây không nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cô cũng không muốn tò mò lắm chuyện của cháu làm gì, nên yên tâm đi, cô không hỏi nhiều đâu. Cô chỉ muốn xác nhận một việc thôi. Vâng, cô cứ hỏi đi ạ. Cháu với Lâm là gì của nhau? Hai đứa đã làm chuyện ấy với nhau chưa? Tôi vội vàng đặt chai nước uống, xua tay vội vàng giải thích. Tôi khá sốc khi thấy cô ấy hỏi về vấn đề nhạy cảm này một cách nghiêm túc. Để tránh mọi chuyện đi quá xa, tôi phải nói cho mẹ Lâm hiểu. Dạ, chúng cháu chỉ là bạn thôi. Mẹ cháu mất rồi, giờ cháu không có nơi nương tựa, nên anh Lâm chỉ giúp cho cháu chỗ tránh mưa tránh nắng thôi ạ. Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn, cô yên tâm ạ. Cô chỉ hỏi vậy thôi, chứ có ăn tươi nuốt sống cháu đâu mà cháu sợ thế nhỉ? Vậy là hai đứa chưa xảy ra chuyện gì, đúng không? Dạ vâng. Con gái có cái đó là quý nhất, dù sao cũng phải giữ gìn đến lúc kết hôn, hoặc ít nhất là dành cho người đàn ông thực sự yêu mình. Cháu nhớ kỹ nhá. Những chuyện mẹ Lâm vừa nói vô tình chạm sâu vào nỗi đau trong lòng tôi. Sự tổn thương khi bị chính bố dưỡng của mình bạo hành cưỡng hiếp, tự nhiên tôi thấy ghê tởm chính mình vì cơ thể đã không còn sạch sẽ. Sợ cảm xúc lại bộc phát không đúng chỗ, tôi quay mặt về phía cửa ô tô, lén lau đi những giọt nước mắt. Nhưng hình như dưới con mắt từng trải của mẹ Lâm, cô ấy dường như đã nhìn thấu mọi hành động của tôi. Tôi và cô ấy không nói thêm với nhau câu nào, vốn dĩ định kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy chân tay mềm nhũn ra, chóng mặt và buồn nôn kinh khủng. Tôi quay sang bám chắc vào tay cô ấy rồi nói, sao cháu thấy khó chịu quá? Hay cháu bị say xe? Giờ thì cháu chỉ muốn ngủ thôi ạ. Vậy à? Vâng. Vậy thì cháu ngủ đi, vì đoạn đường tiếp theo còn dài nữa đấy, bé con. Nói xong, mắt tôi thiếp đi. Trước khi nhắm mắt, tôi chỉ thấy ánh mắt và nụ cười khó hiểu của mẹ Lâm dành cho tôi. Lừa bọn trẻ con này, dễ thật. Tôi chỉ biết lúc mình tỉnh dậy, trời đã sầm tối. Có vẻ tôi đã có một giấc ngủ khá là mệt mỏi và dường như là bị ép buộc. Đối với tôi bây giờ mà nói, khi ở trong một không gian hẹp kín như vậy, tôi thấy vô cùng sợ hãi. Những ký ức trong đêm hôm ấy lại ùa về, khiến tôi cảm thấy rất đau đớn. Tôi co người lại, cố ôm đầu, xua đi tất cả sự sợ hãi. Tiếng cửa mở ra khiến tôi giật mình, thoát khỏi những ảo giác về những tổn thương của hơn một tháng trước. Nơi đây là một nơi xa lạ. Tại sao mẹ anh Lâm lại đưa tôi đến đây? Tôi đưa mắt hướng nhìn về phía cửa. Một người đàn ông xa lạ bước vào. Nói chính xác hơn là một người đáng tuổi cha chú mình. Tôi sợ hãi khi nhận thấy sự nguy hiểm đang bùa vây. Tôi muốn khóc cũng không khóc được. Tại sao ông trời lại luôn đẩy tôi vào những tình huống như vậy? Tôi hét lên. Ông là ai? Dường như sự tổn thương trong quá khứ khiến tôi cảm thấy con người, cơ thể, tâm hồn của mình vô cùng nhạy cảm. Ông ta nhìn tôi, cười với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tôi sợ hãi chạy lại gần phía cửa sổ, nơi đó có một chiếc đèn ngủ. Trong trường hợp này, tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp giật mạnh đèn ngủ. Chẳng mất quá nhiều thời gian, nó đã nằm trên tay tôi. Bây giờ đây là cách phòng thân duy nhất mà mình có thể làm. Lúc này nước mắt đã lăn dài trên gò má, mặt tôi vô cùng căng thẳng biến sắc, tái nhợt cả đi. Ông định làm gì? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao ông lại có mặt ở đây? Người đàn ông bình thản ngồi xuống giường, ánh mắt hướng về tôi. Chẳng lẽ em đến đây mà không biết nơi đây là đâu à? Vô lý thật. Thôi, ngoan ngoãn đi đừng làm trò nữa. Chú mệt mỏi lắm, không muốn chơi trò mèo vờn chuột đâu. Nhận được sự nguy hiểm đang bủa vây, toàn thân tôi run lên. Tôi nhìn trực tiếp vào người đó, nói từng câu một. Cháu không biết nơi đây là đâu hết. Xin chú hãy cho cháu về nhà. Cháu sợ lắm. Người phụ nữ đưa cháu đến đây, chẳng lẽ cháu không biết bà ta là ai à? Tôi lắc đầu cố gắng phủ nhận. Không, cháu không biết cô ấy. Cháu chỉ vừa mới quen cô ấy thôi. Cô ấy là mẹ của bạn cháu. Cô ấy nói với cháu sẽ dẫn cháu đến chỗ mua tranh của cháu. Cô ấy cũng không nói là đưa cháu đến đây gặp chú. Người đàn ông nghe xong, dường như ánh mắt thay đổi. Không còn sự dễ chịu như trước nữa, mà thay vào đó là ánh mắt giận dữ. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nhìn ông ta với ánh mắt dè chừng. Sau đó vẫn chọn cách nói thật. Vì tôi biết, nếu trong hoàn cảnh này, đôi khi nói dối có khi càng gây nguy hiểm cho bản thân. Cháu mới 17 tuổi thôi ạ. Nếu theo ý cháu nói là người phụ nữ lừa cháu đến đây, chứ cháu không hề biết cô ta đưa cháu đến đây để bán dâm, đúng không? Bán dâm ạ? Cháu không biết, cháu không biết gì hết. Cháu chỉ biết lúc tỉnh dậy là cháu ở đây rồi. Cuộc sống hiện giờ của cháu đã đủ đau khổ và khó khăn lắm rồi. Cháu xin chú hãy tha cho cháu một con đường sống. Mẹ cháu cũng mới mất chưa được 100 ngày. Giờ nếu chú ép buộc, thì cháu chỉ còn cách chết đi thôi ạ. Cháu đang đe dọa chú à? Không, là cháu đang cầu xin chú. Người đàn ông không nói gì thêm nữa, ngồi dậy nghĩ ngợi một lúc, sau đó tiến lại gần tôi. Tất nhiên tôi vẫn rất dè chừng, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể đưa tay lên kháng cự. Rút trong ví ra một tờ danh thiếp đưa cho tôi mở đôi mắt to tròn lên nhìn chú ấy. Cây đèn ngủ trên tay tôi cũng tự động rơi xuống, miệng tôi lắp bắp. Chú làm gì vậy? Cầm lấy danh thiếp này, tôi nghĩ cháu sẽ cần nó trong tương lai đấy. Bất kể khi nào khó khăn, hãy liên hệ với chú. Nhưng cái giá cho sự giúp đỡ ấy không phải là rẻ đâu. Hôm nay coi như không gặp may, chú sẽ tha cho cháu. Nhưng đợi khi cháu 18 tuổi, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Chú cũng đáng tuổi bác, tuổi bố cháu. Chú đừng đi mua dâm nữa, cái này trái với đạo đức lắm đấy. Cháu còn ngây thơ lắm. Nói xong, ông ta dẫn tôi đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, mẹ Lâm đã đứng đợi từ lúc nào. Chưa kịp nói với nhau câu nào thì ông chú đã tặng ngay cho mẹ anh Lâm một cú tát trời giáng. Mày định đưa gái chưa đủ 18 tuổi đến gài tao à? Anh, ôi em không biết, em xin lỗi. Mẹ anh Lâm ôm má từ từ đứng dậy. Mày không biết mà còn giới thiệu cho tao à? Em... Đưa con bé về nhà đi. Xong, tao sẽ nói chuyện với mày sau. Tôi nhận thấy trên nét mặt của mẹ anh Lâm khá sợ người đàn ông này. Tôi được đưa ra xe rồi cô ấy đưa về. Tôi ban đầu khá là sợ hãi khi lên xe này một lần nữa. Nhưng nếu giờ không làm vậy, tôi không còn cách nào hết. Xe di chuyển trên đường khá nhanh. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Tôi cũng không biết nơi đây là nơi nào vì thấy khá lạ. Nhưng nơi nào đó quen thuộc dần hiện ra khi xe đi vào đường chính. Tôi nhận ra đây chính là nơi mình từng sống. Cảm xúc nó lạ lắm. Vừa sợ ai đó sẽ thấy mình, vừa vui vì nơi đây rất nhiều những ký ức hạnh phúc cùng mẹ. Một hình bóng quen thuộc lướt qua. Bên đường chú Bình đang đỗ xe mua đồ ăn về thì phải. Có lẽ chú vừa tan làm nên vẫn mặc áo sơ mi cùng quần tây. Mặc dù ở một khoảng cách rất xa, nhưng tôi chắc chắn là chú. Ánh mắt mệt mỏi đang nhìn vào màn hình điện thoại. Dáng hình ấy, khuôn mặt ấy, làm sao mà tôi có thể quên được. Tôi với tay nói với mẹ Lâm. Cô đưa cháu đến đây là được rồi, còn lại cháu tự biết đường đi về. Cháu cảm ơn và hy vọng hai cô cháu mình đừng gặp lại. Giờ cháu cũng biết lý do vì sao anh Lâm không bao giờ kể cho cháu nghe về mẹ anh ấy. Cô biết không, cô không phải là mẹ anh ấy, cô chỉ là người đẻ ra anh ấy thôi. Nói xong, tôi lạnh lùng bước xuống xe. Cũng may lúc ra khỏi nhà tôi có cầm một chút tiền nên cũng không lo. Tôi tạt vào một quán tạp hóa cạnh đó, mua một chiếc mũ lưỡi chai, bịt khẩu trang kín mít để tránh cho ai nhận ra. Tôi di chuyển đến gần khu vực chú Bình đang đứng, nhưng cũng giữ một khoảng cách an toàn. Hơn nữa giờ tôi cũng cắt tóc ngắn rồi, nhìn thoáng qua cũng khó để nhận biết. Một cuộc điện thoại được gọi đến, chú Bình bắt máy. Ơi, chú nghe. Mai chú nghỉ, đưa cháu ra cầu thả hoa cho An nhé chú. Đã một tháng trôi qua rồi, vẫn không thấy tung tích của nó. Chẳng lẽ nó bỏ cháu đi thật rồi sao? Phía công an còn chưa đưa ra quyết định gì, cháu đừng có ăn nói hàm hồ. Nhưng cháu thấy lo lắm, bất an nữa. Mai cứ ở nhà, có gì chú qua rồi tính tiếp. Vâng, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện, Có lẽ sau vụ ở trên cầu ấy, ai rồi cũng nghĩ rằng tôi cũng sẽ chết. Tôi cũng không ngờ Vi lại đau khổ đến vậy. Còn tâm trạng của chú Bình thì sao? Chú có buồn không? Có thấy nhớ và lo lắng cho tôi không? Khi nước mắt tôi đang chuẩn bị rơi, sống mũi dường như đã rất cay, thì từ trong xe của chú Bình, Chi bước ra. Trong khoảnh khắc ấy, dường như trái tim tôi vỡ vụn như hàng ngàn mũi dao đang đâm vào. Nước mắt lúc này mới chính thức rơi xuống hai bên gò má. Nhìn chị ta cười hạnh phúc như vậy, càng khiến cơn phẫn nộ, nỗi bất hạnh của tôi dâng lên. Những ngày tháng qua, tôi đã bị chị ta hại mà phải sống trong tủi nhục, đớn đau và khó khăn thế nào. Thấy vậy mà chị ta lại có thể ung dung tự tại như vậy, thật không công bằng. Nghĩ đến cảnh người mình thích đang đi chung với người mình ghét, cảm giác thực sự vô cùng bực bội. Hơn nữa chị ta cũng chẳng phải loại người xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được hạnh phúc. Những đau đớn tôi trải qua, chị sẽ chẳng bao giờ biết được, cũng như không cảm nhận được. Nhưng tôi sẽ khiến chị ta đau đớn gấp bội, cứ chờ mà xem. Hiện tại tôi đang cảm thấy rất lo lắng cho chú Bình, vì chắc chú ấy sẽ khó có thể thấy được bộ mặt của người đàn bà đang đi bên cạnh chú. Và hơn nữa, tôi sợ chú ấy sẽ lại một lần nữa rung động trước người đàn bà xấu xa ấy một lần nữa. Có thể tôi sẽ không phải là người con gái cuối cùng, tôi cũng không dám hy vọng, nói chính xác hơn là chưa từng nghĩ tới, vì hiện tại chúng tôi, hai người ở hai thế giới vô cùng khác nhau. Nhưng tận từ đáy lòng mình, tôi luôn mong chú có thể tìm thấy một người phụ nữ xứng đáng, có tấm lòng nhân hậu và yêu thương chú hết lòng. Tình cảm đơn phương này tôi cũng đã thổ lộ cho chú nghe, sẽ chẳng còn điều gì hối tiếc nữa. Chỉ tiếc rằng chưa kịp nghe câu trả lời đã phải nói lời tạm biệt. Sau cùng, tôi vẫn thấy mình dành tình cảm cho chú là xứng đáng, cảm thấy những giọt nước mắt không hề vô nghĩa một chút nào. Vì chú là một người đàn ông tốt, chú xứng đáng được yêu thương. Tôi nấp sau hàng cây, dõi theo từng cử chỉ của Chi và chú Bình. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy mặt chú buồn lắm. Cũng không biết sao giờ phút này tôi lại mềm lòng thế này, muốn chạy đến ôm chầm lấy chú mà nói. Cho cháu ôm chú một cái thôi, được không? Cho cháu gần chú thêm một chút nữa. Sau khi đã nhận được đồ ăn, chú cùng chị Chi di chuyển ra xe. Chiếc xe lăn bánh, đúng lúc đèn xanh chuyển sang màu đỏ. Chiếc xe phanh lại chờ người qua đường. Tôi đứng đó ngước nhìn chú. Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Dường như nhận thấy mọi việc không ổn, tôi quay người bỏ chạy. Tất nhiên chú Bình cũng khá là hoang mang khi bắt gặp ánh mắt ấy. Chỉ biết lúc tôi quay người bỏ chạy cũng là lúc chú mở cửa xe chạy xuống. Tôi nhanh chóng hòa mình vào dòng người đông đúc trên phố, sau đó đứng nép vào một cửa hiệu gần đó để trốn. Tôi thấy bóng dáng chú Bình đi qua, nhưng không dám gọi, không dám nhìn, vì giờ tôi cũng không còn mặt mũi gì để đối mặt với chú nữa. Có thể chú sẽ giúp đỡ được tôi, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép tôi làm được điều đó. Tôi đã nợ chú quá nhiều rồi. Cháu xin lỗi, cháu không còn mặt mũi nào để gặp chú cả. Mất khá nhiều thời gian, khi đã không nhận thấy bóng dáng chú Bình nữa, tôi mới dám lộ diện ra ngoài. Dòng phố tuy đông đúc, nhưng trong lòng lại thấy rất cô đơn. Tôi lang thang rồi đi bộ ra bến xe gần đó, để bắt xe đi về quê của anh Lâm. Cũng may tôi vừa đến thì còn một chuyến cuối cùng, nên tôi mua vé rồi lên xe. Chiếc xe lăn bánh đi trong đêm, tôi đưa đôi mắt hướng ra ngoài, nhìn phố phường đông đúc. Tôi cũng ước rằng cuộc đời mình le lói một chút ánh sáng như kia thôi cũng được. Từ lúc bắt gặp chú Bình đến lúc đến nhà xe, tôi thấy tim mình rất đau. Từ bến xe về nhà, tôi vẫn thấy tim mình vẫn còn đau lắm. Tôi ngủ thiếp đi, cho đến khi phụ xe gọi dậy, vì đã đến nơi, tôi yêu cầu từ trước. Tôi đi bộ vào trong, cũng phải mất mười mấy phút, vì là tờ mờ sáng nên có sương, tôi thấy hơi lành lạnh. Vừa mở cổng ra, đã thấy Lâm đang ngồi trước hiên nhà, dưới nền tương đối nhiều vỏ lon bia. Tôi hốt hoảng chạy lại. Thật ra tôi cũng nghĩ là mai Lâm mới về, cũng không ngờ là anh về sớm như vậy. Chắc anh lo cho tôi lắm. Sao anh không vào nhà? Ở đây lạnh lắm. Lâm nghe thấy tiếng tôi nói thì choàng tỉnh dậy, ánh mắt thất thần, đan xen chút lo lắng. Anh nhìn tôi, sau đó giang tay ôm chầm lấy tôi. Cũng may tôi chống được chân, không quả đấy là ngã nhào ra đất rồi. An, em đi đâu đấy? Lúc chiều anh về nhà đã không thấy em rồi. Anh tưởng em đi mua đồ ăn một lát là về, nhưng đợi mãi không thấy em nên anh ra chợ tìm cũng không thấy. Đi ra biển cũng không thấy em. Anh lo lắm, anh nghĩ nếu anh không tìm thấy em thì chắc anh sẽ phát điên mất. Em xin lỗi, Em đi mua ít đồ nên bị lạc đường chút thôi. Không có gì đâu ạ, anh đừng lo nữa nha, giờ em về rồi. Thật ra nếu nói thật thì chắc Lâm cũng sẽ chẳng giận dỗi gì tôi đâu. Nhưng tôi sợ sẽ làm anh tổn thương nếu tôi kể ra chuyện mẹ anh đến đây và suýt lừa tôi đi bán dâm. Tôi nghĩ trái tim anh sẽ đau đớn, tổn thương nhiều lắm. Anh tốt với tôi quá rồi, tôi không thể để anh buồn nữa. Từ nay về sau, một mình tôi chịu tổn thương là được rồi. Em hứa đi, lần sau không được tự ý đi đâu một mình mà xa xôi thế. Lúc ấy nếu mà em một mình mà xảy ra chuyện gì, anh sẽ hối hận lắm. Anh đã hứa cả cuộc đời này sẽ chăm sóc em cơ mà. Đừng như vậy nữa nha. Vâng, em hiểu mà. Em biết là anh lo cho em, bởi vậy em sẽ chú ý. Tôi đưa anh vào trong phòng nghỉ ngơi, sau đó cũng nhanh chóng di chuyển về phòng mình. Nằm xuống giường, tôi cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến được một nửa. Đưa tay lên trán, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những đoạn ký ức của buổi tối. Rõ ràng tôi vẫn còn yêu chú Bình rất nhiều, tình cảm ấy thực sự vô cùng lớn. Nếu như tôi được sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, thì có lẽ chúng tôi đã có cơ hội. Ở một nơi khác, có lẽ người nào đó cũng chẳng thể chợp mắt được. Giấc ngủ cứ chập chờn cho đến khi trời đã rạng sáng. Có lẽ ánh mắt chạm nhau này ngày hôm nay cũng mang lại cho chú Bình nhiều thắc mắc. Trằn trọc một hồi, chú mới lấy điện thoại gọi cho Vi. Đầu dây bên kia phải mất kha khá thời gian thì mới bắt máy. Vẫn là cái giọng ngái ngủ ấy. Mới có 4 giờ sáng, sao chú gọi cháu sớm thế? Chú có chuyện muốn kể cho mày nghe. Chuyện này làm chú trăn trở cả đêm, không tài nào mà nhắm mắt ngủ được. Chuyện nghiêm trọng hả chú? Chú nói cháu nghe xem nào. Tối qua lúc tan làm, về đợi đèn xanh đèn đỏ, chú dường như đã nhận thấy sự hiện diện của An. Vì ạ, chú hình như còn thấy rõ cả ánh mắt buồn tủi như sắp khóc đang nhìn chú nữa. Nhưng lúc chú mở cửa xe chạy ra thì không thấy nữa. Vì nghe tới đây thì tỉnh hẳn ngủ. Nếu mà thế thật thì tại sao nó không bước đến gặp chú? Ui, có khi nào chú gặp ma không? Chú đừng làm cháu sợ, cháu đang ở trên phòng một mình đấy. Có khi nào An nó tự tử thật, nhưng mà còn nhiều nỗi oan ức nỗi buồn nên đi theo chú cháu mình không? Vì cháu với nó thân nhau thật, nhưng mà nếu như này thì chứ sợ lắm. Cầu mong nó vẫn được bình an. An là một đứa trẻ ngoan, mạnh mẽ và thương mẹ, biết quý trọng cuộc sống này. Chú tin là An sẽ không từ bỏ cuộc đời này như vậy đâu. Chị Chi không có thông tin gì sao chú? Ừ, vẫn thế. Giờ đợi công an điều tra, chứ giờ cũng chỉ biết chờ đợi và hy vọng. Vậy thôi, cháu cúp máy nhé. Có gì mai chú cháu mình gặp nhau thì nói chuyện tiếp. Ừ, cháu ngủ tiếp đi. Vâng. Có lẽ những người tốt luôn cầu bình an cho tôi, luôn mong tôi còn hiện diện trên cuộc đời này. Còn hơn 3 tháng nữa là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi. Đây mới chính là lúc sóng gió cuộc đời tôi bắt đầu ập đến và chính thức đưa tôi trở thành một người đàn bà thật sự xấu xa. Bẵng đi một thời gian, chẳng mấy chốc đến sinh nhật tôi. Dạo gần đây tình hình sức khỏe Lâm không được ổn cho lắm. Có lẽ do ra biển đón khí trời nhiều nên mới như vậy. Nói gì thì nói, anh Lâm cũng chỉ mới có 19 tuổi. Sức khỏe tuy khỏe mạnh, nhưng khi làm nhiều công việc cùng một lúc cũng chẳng chịu được. Hôm nay Lâm về nhà hơi muộn. Lúc anh về, tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ đã hơn 9 rưỡi. Thông thường nếu không đi biển, anh sẽ nhận các công việc bốc vác từ trên thuyền xuống hoặc nhận đi chở cá, chở hải sản cho các lái buôn. Nhìn anh vất vả như vậy, tôi càng cảm thấy có lỗi với anh hơn. Tôi cũng nhiều lần ngỏ ý đi làm nhưng mà anh không đồng ý. Một mực khuyên tôi nên ở nhà đến khi tuổi đã cứng cáp hơn. Sâu trong lòng, anh biết tôi vẫn đang rất tổn thương và chưa nguôi ngoai sau những chuyện vừa xảy ra. Anh hiểu là tôi cần nhiều thời gian hơn nữa để giúp mọi thứ dần ổn hơn, cả tinh thần và cuộc sống. Anh biết tôi đang phải sống trong những tháng ngày đau khổ, tủi nhục nhất của cuộc đời. Có lẽ anh luôn muốn dành cho tôi một không gian riêng để suy nghĩ về mọi chuyện, cũng như chữa lành vết thương đang rỉ máu ở trong lòng. Tôi vừa ở trong nhà hâm lại chút đồ ăn, vừa nói vọng ra ngoài hiên cửa. Anh ơi, đợi em xíu, em đang hâm lại đồ ăn cho nóng rồi anh em mình ăn nha. Vậy em vẫn đợi cơm anh hả? Anh gọi điện bảo em ăn đi kẻo đói, đừng đợi anh rồi cơ mà. Nhà có mỗi hai đứa, người ăn trước ăn sau, em chẳng thấy ra kiểu gì. Mà một mình thì em không ăn đâu, có anh ăn cùng em mới thấy ngon miệng. Ôi trời, thế được rồi, lần sau anh sẽ cố về sớm để khỏi để em chờ lâu nhé. Em cả ngày không làm gì nên cũng thấy chán lắm. Nhìn anh vất vả như vậy, em xin lỗi anh nhiều. Thôi đi cô nương ạ, sau này lớn á kiếm nhiều tiền rồi trả công tôi thế nào cũng được. Có khi lại thành họa sĩ nổi tiếng, lúc đó tôi xách dép chạy theo cũng không kịp ấy. Tôi lúc này mới bê mâm cơm ra ngoài hiên, miệng cười nói, anh em mình ăn ngoài đây cho mát nhé. Ừ, thế cũng được. Em còn đang sợ em không làm nên cái trò trống gì đây này. Anh chưa chi đã nghĩ tới viễn cảnh em quên anh rồi à? Dù sau này em có trở thành ai, làm gì đi nữa, em luôn mang ơn, biết ơn và cảm ơn anh vì đã kêu mang em, cho em một nơi gọi là nhà. Nếu mà lúc ấy anh không xuất hiện, cho em một tia hy vọng để sống tiếp, thì có lẽ giờ em đã được đi gặp ông bà tổ tiên, thần xác khi bị cuốn theo dòng nước đen ngòm rồi đấy. Em đừng nói vậy, giờ em phải mạnh mẽ lên. Anh tin rồi thời gian sẽ phần nào giúp em vơi đi nỗi đau, sự tổn thương của quá khứ. Anh cũng không phải là em, cho dù có đặt mình vào trong vị trí của em, anh cũng không thể nào thấu hết được sự khổ sở mà em đang phải chịu đựng. Một cô gái mới hơn 17 tuổi phải vượt qua nhiều cú sốc như vậy, anh thấy mình còn phải học hành hơn nhiều và hơn nữa. Anh chỉ mong suốt quãng đời còn lại em sẽ sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc vui vẻ. Thực sự anh rất nhớ cô bé An hay cười của ngày xưa. Em cảm ơn, anh giống như một người anh trai của em vậy. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tìm được người thứ hai. Thôi, anh em mình ăn cơm đi, kẻo lại nguội mất á, thì vào hầm lại nữa thì mất thời gian đấy. Vâng, mà anh ơi, dạo này em thấy anh không khỏe, nên em mua cho anh ít thuốc bổ đấy ạ. Lát em đưa cho anh uống nha. Em mua bao giờ thế? Sáng nay đi chợ mua thức ăn nên em ghé vào tiệm thuốc mua luôn. Anh yên tâm, thuốc không tốn tiền lắm đâu ạ. Em vẫn còn nhiều tiền lắm, anh đừng lo. Giờ anh đi làm rồi, nếu mà em cần tiền mua gì thì cứ bảo anh nhé, em đừng ngại. Anh cứ giữ lấy đi, em đâu cần gì đến tiền đâu. Ừ, anh biết rồi, đó là anh nhắc em vậy. Mà em bảo anh này, anh hạn chế nhận mấy việc nặng đi. Lúc nào em cũng thấy anh đi làm từ sáng sớm mà tối muộn cũng mới về. Em thấy sức khỏe anh không ổn chút nào đâu, anh cũng chưa quen công việc ở đấy, đừng có cố quá. Em cứ lo xa, còn trẻ còn khỏe, lao động là vinh quang, có tiền là có tất cả. Anh còn phải thực hiện lời hứa giúp em trả thù nữa. Tôi lúc này cũng vừa mới ăn xong bát cơm. Tôi hạ bát xuống chiếu, khẽ xoay người nhìn ra hướng cổng. Ánh mắt lại một lần nữa chất chứa nhiều tâm sự và nỗi buồn không thể biết diễn tả ra sao. Bầu trời đen không có lấy một ngôi sao, một màu đen u ám mang đầy sự u buồn. Nhiều lúc em cũng suy nghĩ, rốt cuộc mình còn bao nhiêu thời gian sống trên đời này hả anh? Đúng là em rất hận họ, nhưng em cũng chẳng đủ bao dung để tha thứ cho họ sau tất cả mọi chuyện mà họ đã gây ra cho em. Liệu sau khi trả thù xong, em có hạnh phúc hơn không? Có trở nên vui vẻ hay không? Em nghĩ là không đâu, nhưng em sẽ không bao giờ bỏ qua cho họ. Ít nhất em cũng phải cho họ nếm trải những nỗi đau mà em từng trải qua. Em hứa đấy. Em sẽ ở đây, vạch ra một kế hoạch thật hoàn hảo và em sẽ quay trở lại vào thời điểm em sẵn sàng nhất. Và tất nhiên em cần sự trợ giúp của anh, nhưng em cũng sẽ không làm liên lụy anh đâu. Em hứa đấy. Dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh em. Tôi quay ra nhìn anh Lâm bằng ánh mắt không thể biết ơn hơn. Trong thâm tâm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cảm động khi nghe những lời đó. Có lẽ Lâm cũng giống tôi, đều có sự tổn thương từ gia đình. Hai đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải đón lấy cơn giông bão của cuộc đời. Nhưng trong kế hoạch trả thù này, tôi sẽ không cho anh vào. Có thể sau này tôi sẽ trở thành một người đàn bà xấu xa, nhưng tôi sẽ không bao giờ để cho Lâm thấy sự xấu xa đó. Làm sao có thể tìm thấy được bình yên, làm sao có thể tìm thấy được ánh sáng, khi mà trước mắt giờ chỉ có bóng đêm, mưa với mây mù khuất lối đi. Tôi không thể bỏ mặc quá khứ mà bắt đầu lại nữa rồi. Cứ đi mà không biết cuối con đường phía trước có phải là hạnh phúc, khi trước mắt toàn sự cay đắng, trái tim đầy sự oán hận. Khi bóng đêm dần buông xuống, tôi và Lâm dùng bữa xong xuôi. Hai đứa vẫn chưa dọn dẹp bát đĩa ngay mà vẫn ngồi đó nghỉ ngơi một lúc. Hai đứa bắt đầu nói đến chuyện của tương lai. Anh ơi, em muốn sau này quay lại ngôi nhà đó để lấy cho cốt của mẹ em. Em sẽ đưa mẹ về ở với em. Em cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu nữa, nhưng em sẽ cố gắng khiến mọi thứ trở về lại như lúc đầu. Anh biết là em nhớ mẹ, nhưng chuyện gì cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ. Với việc em mất tích như vậy cũng không phải cách hay. Chỉ sợ lúc bị phát hiện ra, lúc đó kế hoạch chưa đâu vào đâu thì khó có thể trả thù được. Anh với em cũng chỉ mới 18 đôi mươi, vẫn còn non trẻ, và chúng ta cần nhiều thời gian hơn nữa. Em đừng quá nóng vội. Chỉ là em không muốn mẹ em ở trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy thôi ạ. Anh hiểu cảm giác của em mà. Nói đến đây, tôi nhìn Lâm một cái. Sắc mặt anh thay đổi lạ thường. Ánh mắt không vui không buồn nhưng lại chất chứa nhiều tâm sự khó nói. Anh đang có tâm sự gì à? Anh á? Vâng, em đang hỏi anh đấy ạ. Biết nói thế nào nhỉ? Anh cũng không biết kể từ đâu để cho em hiểu. Thật ra, anh rất hận mẹ anh. Ít ra em đã từng có một người mẹ luôn yêu thương, luôn dõi theo bên cạnh. Còn anh ngay từ bé, anh đã không còn cảm nhận được thứ tình cảm thiêng liêng đó. Em xem, đến việc anh nghỉ học rồi, bà ấy cũng không ngăn cản. Cũng chẳng biết anh sau này sẽ trở thành người như thế nào. Bà ấy chỉ đẻ anh ra, không phải là mẹ của anh. Nhưng anh cũng mong sau này đừng nên gặp lại bà ta. Bà ta không xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ anh. Dù sao bà ấy cũng là mẹ anh mà. Anh cũng không thể không nhìn mặt bà ấy suốt quãng đời như vậy được. Em sẽ không hiểu được đâu. Và anh cũng không mong muốn em gặp bà ấy. Em tổn thương và đau khổ quá nhiều rồi. Anh không muốn thấy em khổ và bận tâm thêm nhiều chuyện hơn nữa. Nghe đến đây, tôi chỉ dám nhìn anh rồi cười ngượng, còn lại không dám nói hay không dám trả lời bất cứ một câu gì. Tôi muốn nói cho anh nghe. Anh ơi, em xin lỗi. Thật ra em đã gặp mẹ anh rồi. Tâm sự thêm vài chuyện nữa, chúng tôi chia nhau dọn dẹp, rồi mỗi đứa vào một phòng nghỉ ngơi. Tôi mở cửa sổ, để ánh trăng hắt vào trong phòng. Tôi không bật điện, ngồi xuống nền nhà dựa vào thành giường. Bức tranh đang vẽ dở trên bàn bị gió thổi rơi xuống đất. Tôi đưa mắt nhìn, hóa ra là hình ảnh của chú Bình. Tôi đã thu nhặt những ký ức nhỏ nhoi về chú ấy để có thể vẽ nên một bức tranh này. Có lẽ tình cảm của tôi dành cho chú quá lớn, khiến tôi không thể nào xóa bỏ đi được. Có lẽ càng muốn quên thì lại càng muốn níu kéo, lưu giữ. Không biết giờ đây chú đang sống thế nào, sống ra sao, liệu chú có nhớ đến cô bé này không? Từ khi gặp chú, tôi luôn thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy. Từ lúc ánh sáng ban mai đến khi màn đêm buông xuống, trong một khoảnh khắc nào đó tôi luôn nhớ đến chú. Thực sự tôi muốn gặp chú, đứng trước mặt chú, rồi nở một nụ cười thật tươi và nói: "Chào chú, lại là con bé An dễ thương đây. Sao cháu lại có tình cảm với chú nhiều như vậy? Cháu xin lỗi." Tôi đứng dậy, nhặt bức tranh lên, rồi gấp nó thành hình một chiếc máy bay, sau đó cất gọn vào trong hộp tủ đựng quần áo. Có lẽ tôi cần buông bỏ thứ tình cảm đơn phương này để suy nghĩ tới những chuyện lớn lao hơn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Tình yêu chú cháu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.